Chương 1320, theo dõi 2. Theo dõi 2, dưới lớp mặt nạ này là một khuôn mặt trung niên giản dị, bình thường không có gì đặc sắc, ấn tượng duy nhất khắc sâu chính là đôi mắt của hắn, nội liễm mà bình tĩnh, thâm thúy và cơ trí, như thể có hai ngôi sao đen khảm trên khuôn mặt, làm cho khuôn mặt bình thường này được tô điểm thành một phong cách khác. Đỗ Nịch An nhìn thật lâu, nhớ kỹ khuôn mặt này, ngay lúc hắn vừa định thu hồi tầm mắt, thì đột nhiên lia nhanh đến một vật trong tầm mắt, hắn không khỏi giật mình. Ngay tức khắc ánh vàng trong đồng tử lại hiện lên, tầm mắt xuyên thẳng qua lớp mặt nạ hồ ly, bắn vào trên mặt người trung niên, lại xuyên thấu vào bên trong, đột nhiên phát hiện ra khuôn mặt bình thường mà mình nhìn thấy lúc trước này lại là một cái mặt nạ. Vật liệu là chất keo và vô cùng mỏng, mặt nạ kép, ánh mắt của Đỗ Địch An di chuyển, ánh mắt nhanh chóng nhìn thấu đến chỗ sâu nhất, nhìn thấu toàn bộ đại não của người này, sau đó nhanh chóng thu lại, làm bộ như không có việc gì. Hửm, Lăng cảm giác được một cỗ khác thường mơn trớn trên khuôn mặt mình. Như là có cái gì đó khủng bố đang dừng trên người mình, hắn đảo mắt, nhìn đám người ở hai bên đường trước mặt mình, hắn trông thấy những mặt nạ kỳ dị, và đằng sau chiếc mặt nạ chứa đựng sự phấn khích, ngạc nhiên, kính cẩn và thờ ơ, trong đó không thiếu người trong mắt hiện lên sự thù hận bị hắn bắt được. Nhưng mà, ánh mắt của người cho hắn cảm giác thù hận này cũng không mạnh mẽ gì. Có chuyện gì vậy? Trong lòng Blanc nghi ngờ, cảm giác khác thường trước đó đã biến mất, như ảo giác, nhưng loại cảm giác khủng bố này lại rất chân thực. Trong lòng hắn đang thầm rét lạnh, đột nhiên cảm thấy chuyện pháp sư tập kích khu kem lần này không hẳn chỉ là chuyện pháp sư lang thang bình thường phá vỡ quy củ, có lẽ còn có những âm mưu khác ẩn sau nó. Ngay sau đó, Blanc đi thẳng, Đỗ Địch An bình tĩnh quan sát, nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, bước vào trong kiến trúc giống như tòa cung điện phía sau quảng trường. Đoàn người đã bị tách ra ở xung quanh lại hòa vào nhau một lần nữa, đường ai nấy đi. Người có chắc Blanc này năm nay mới có hơn 50 tuổi không? Đỗ Địch An chờ đám người xung quanh tản ra rồi mới nhìn chằm chằm Hắc Pháp Sư hỏi. Hắc Pháp Sư sửng sốt một chút, vội vàng nói, đại nhân, có rất nhiều Pháp Sư đều biết chuyện này, nếu ngươi không tin cũng có thể hỏi bọn họ, ta cũng nghe nói thôi, nếu là sai thì đoán chừng tất cả mọi người đều sai. Ở đây các ngươi có Pháp Sư nào có thể làm cho dung mạo của người hơn 50 tuổi khôi phục lại dáng vẻ của người trẻ đôi mươi không? Đỗ Địch An hỏi, Hắc Pháp Sư ngẩn người, ngay tức khắc biết Đỗ Địch An đang muốn ám chỉ Blanc. Nhưng chẳng phải là Blanc đang đeo mặt nạ sao? Làm sao mà Đỗ Địch An biết được khuôn mặt của hắn giống như một thanh niên tuổi đôi mươi được chứ? Rất nhanh hắn đã nghĩ tới năng lực cảm giác của Đỗ Địch An, trong mắt không khỏi lóe lên một tia chấn động, nhưng hắn nhanh chóng ý thức được, không thể để cho Đỗ Địch An biết hắn đã nhận ra được việc này. Hắn vội mượn cơ hội nói, khuôn mặt của người hơn 50 tuổi lại mới hơn 20 tuổi. Làm sao lại có khả năng đó được chứ? Đỗ Địch An nhìn bộ dạng kinh ngạc đến ngây người của hắn, nhíu mày, không nói thêm nữa. Xoay người đi đến tòa cung điện kia. Hắc Pháp Sư vội vàng đuổi theo, đại nhân, chúng ta ngồi xổm ở bên ngoài quan sát đi, liều lĩnh đi vào bên trong quá nguy hiểm. Ta biết rồi, đi đến bên ngoài cung điện, Đỗ Địch An sắp xếp cho Hắc Pháp Sư bỏ tiền ra, tùy tiện mua mấy thứ vũ khí trước một cửa hàng, sau đó cả hai nghỉ ngơi trong một góc phòng. Xem ra thân phận của hắn là thật, trong lòng Đỗ Địch An thầm nói, ánh sáng vàng trong đôi mắt hắn chợt lóe lên, thông qua thấu thị, hắn trông thấy sau khi Blanc bước vào cung điện này, người dọc đường nhìn thấy hắn đều chủ động chào hỏi, vốn là người đang ngồi cũng nhanh chóng đứng lên, còn người vốn đang đứng thì lại bước nhanh tới nghênh đón, thái độ vô cùng cung kính, có lẽ đây không phải là một người thay thế ngụy trang. Sau khi Blanc bước vào cao ốc, chào hỏi hơn 10 người trong cao ốc, ở lầu 3 mở hội nghị, thông qua ngôn ngữ môi, Đỗ Địch An có thể đọc ra nội dung bọn họ đang nói, quả nhiên là đang thảo luận về chuyện vu huyết thuật. Đỗ Địch An lặng lẽ quan sát bọn họ thảo luận và đưa ra quyết định. Ánh mắt chuyển hướng đến 8 vị kỵ sĩ mặc giáp đen trên người cùng đi với Blanc, tất cả 8 vị kỵ sĩ mặc giáp đen này đều được trang bị súng trường và kiếm bên eo, chợt nhìn thấy bọn họ không có gì chênh lệch so với kỵ sĩ bình thường, nhưng thể chất của bọn hắn lại tương đối kinh người, mặc dù tất cả đều đã áp chế phản ứng nhiệt lượng nhưng mật độ xương và cấu tạo bên trong cơ thể, tất cả đều là cấp chúa tể. Bây giờ Đỗ Địch An đang sử dụng thấu thị để quan sát cấu tạo cơ thể của những người có thể chất khác nhau. Từ lâu hắn đã có một bộ phương pháp để phân biệt thể chất mạnh yếu từ các cơ quan bên trong cơ thể, mật độ xương chỉ là một trong số đó, hắn phát hiện thể chất của con người càng cao, cấu tạo bên trong cơ thể càng phức tạp, thay đổi về mạch thần kinh khác xa so với người bình thường, đây là sự biến đổi của ma ngân. Chương 1321, theo dõi 3. Theo dõi 3, thể chất càng cao, cơ thể càng có nhiều biến đổi. Cơ thể sau khi bị biến đổi này cũng có nhiều khả năng thích ứng hơn với diện tích bao phủ ma thân lớn hơn, hoặc thậm chí là toàn bộ ma thân. 8 vị thủ vệ chúa tể, bản thân hắn cũng là chúa tể, mà hẳn phải là chúa tể đỉnh phong, xương trong cơ thể đều sinh ra lân cốt, trái tim có xương sườn phức tạp bao quanh, có vẻ như năng lực của hắn nên liên quan đến phòng ngự. Ánh mắt của Đỗ Địch An khẽ nhúc nhích, sức chiến đấu như vậy cho dù không bằng vực sâu thì cũng không kém hơn bao nhiêu, nếu năng lực của bọn họ đặc biệt hơn một chút thì mới có thể giết chết vực sâu. Lăng này thân là nghị sĩ, nếu không phải vực sâu thì hẳn là khuyết thiếu cực băng trùng vương. Đỗ Địch An thầm nói trong lòng, xem ra ngay cả là trong tường lớn thì sự tồn tại của cực băng trùng vương cũng là rất hiếm có, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Lăng muốn thăng cấp thành vực sâu ở chỗ này thì vô cùng khó khăn. 2 giờ sau, hội nghị kết thúc, Lăng đến văn phòng trong cao ốc và phê chữa tài liệu. 4-5 giờ sau, Đỗ Địch An mới chở hắn đi ra, ngay tức thì kêu Hắc Pháp Sư đi theo sau Lăng là 8 vị kỵ sĩ bảo vệ, cùng nhau rời khỏi hắc điếm ngầm. Đại nhân, chúng ta có nên đi theo không? Rời khỏi trang viên, Hắc Pháp Sư không thấy Lăng và 8 kỵ sĩ đâu nữa, hắn thử dùng khứu giác lần theo nhưng phát hiện là đã biến mất, hắn không khỏi nhìn về phía Đỗ Địch An hỏi. Đừng nóng vội, ở quá gần sẽ bị bại lộ. Đỗ Địch An nói, hắn nghi ngờ rằng việc hắn dùng thấu thị quan sát lúc trước đã bị Lăng phát hiện, bởi vì người kia đã phân phó cho cấp dưới của hắn ở trong văn phòng phê chữa tài liệu để hắn chú ý người ra vào trụ sở chính của hắc điếm ở Nila, sau khi ra vào đều phải đăng ký danh tính để phòng ngừa có người kẻ vào gây rối. Nhưng mà đã không thấy bọn họ đâu nữa rồi, Hắc Pháp Sư không khỏi lo lắng nói. Đừng nóng vội, trong lòng ta đã nắm chắc rồi. Ánh mắt Đỗ Địch An khẽ lóe lên, ánh sáng vàng bên trong thỉnh thoảng lại hiện lên. Ra khỏi trang viên, Đỗ Địch An bước nhanh về phía trước, vò tới mái nhà bên đường, nhanh chóng đuổi theo một hướng. Hắc Pháp Sư nhìn thấy dường như Đỗ Địch An có thể tìm được Lăng, Hắc Pháp Sư cũng vội vàng theo sát. 10 phút sau, Đỗ Địch An và Hắc Pháp Sư dừng lại dưới một tòa kiến trúc tháp đồng hồ cao chót vót. Hắc Pháp Sư nhìn về phía trước và nhìn thấy 8 bóng người mặc áo choàng đen đang phi ngựa nhanh và hộ tống một người cũng mặc áo choàng đen. Những người này dừng lại trước một tòa sơn trang rượu đỏ, khách khứa ra vào sơn trang, dòng người đông đúc. Sắc mặt Hắc Pháp Sư hơi thay đổi, nhanh chóng nói, hắn muốn trà trộn vào trong đám người. Đỗ Địch An nói nhỏ, ta đi bắt hắn. Hắc Pháp Sư liếc mắt nhìn hắn một cái, tình cờ nhìn thấy ánh sáng màu vàng trong con ngươi của Đỗ Địch An, cảm thấy có chút không thể giải thích được, tim đập nhanh, không ghim được sự kinh ngạc. Lúc này, Đỗ Địch An nhìn thấy Lăng và 8 vị thủ vệ tiến vào biệt thự rượu đỏ, đi thẳng tới hầm ngầm của Sơn Trang, nơi đó bầy đầy rượu hảo hạng, khách bình thường dường như không thể đi vào được. Ngay sau đó, Lăng và 8 vị thủ vệ được phục vụ bởi một nữ tử khí chất ung dung và xinh đẹp sau quầy hàng của Sơn Trang rượu đỏ, bọn họ thay quần áo, cởi bỏ tất cả mặt nạ, thay âu phục, áo bành tô vân vân. Chỉ trong chốc lát sau, 8 vị thủ vệ và Lăng lần lượt bước ra khỏi Sơn Trang, giống như một đám nhân sĩ hòa vào đám khách xung quanh. Rất nhanh thì Lăng đã bước ra, còn mang theo một hộp quà rượu đỏ trên tay, 8 vị thủ vệ đi theo sau hắn, trò chuyện và cười đùa như những người bạn chí cốt. Đỗ Địch An nhìn đám người Lăng rời khỏi nhà máy rượu, leo lên chiếc xe ngựa quý tộc đã chuẩn bị sẵn ở cửa rời đi, sau khi bọn họ lái xe ra ngoài, hắn mới kêu gọi Hắc Pháp Sư, rồi gọi một chiếc xe ngựa ở bên đường. Bên ngoài nhà máy rượu là một khu phồn hoa, ở đây thường xuyên có xe ngựa mời chào khách hàng, nên cũng không để hắn phải chờ đợi nhiều. Bọn họ đã đi ra chưa? Hắc Pháp Sư nhìn thấy Du Dĩ An gọi xe ngựa đến, không khỏi kinh ngạc, 10 mấy người lần lượt đi ra khỏi từ nhà máy rượu, hắn đã cẩn thận quan sát từng người một, nhưng không thấy bất cứ điều sự đáng ngờ gì. Đỗ Địch An không có trả lời hắn, xoay người đi lên xe ngựa. Hắc Pháp Sư vội vàng đi theo, đợi hắn vừa ngồi xuống, phu xe đã đánh roi vào con ngựa, từ từ chậm rãi khởi động xe ngựa, đồng thời quay sang hỏi 2 người, 2 vị đi đâu vậy? Đi về phía trước đi, Đỗ Địch An căn dặn nói. Hả, không có tên nơi đến à? Phu xe chưa nói dứt lời, một đồng xu vàng bắn tới tấm ván bên cạnh chỗ hắn ngồi, khẽ lay động, cũng khiến cho mí mắt của hắn lay động theo, lời nói ngay miệng cũng theo đó mà lập tức dừng ngay. Một đồng xu vàng, đối với hắn ta mà nói, có giá trị bằng nửa tháng chạy xe, mà còn phải là lúc kinh doanh cao điểm. Phu xe không còn nói nhiều nữa, điều khiển xe ngựa đi về phía trước. Giao lộ phía trước rẽ trái nhé. Đỗ Địch An ra lệnh. Dạ vâng ạ, thưa ông. Phu xe vội vã đáp lại, nghe lời điều khiển xe rẽ theo. Chương 1322, ra tay. Ra tay, sau 2 tiếng đồng hồ, xe ngựa dừng lại trước một trang viên uy nghiêm và rộng lớn, bên ngoài trang viên cứ cách 200 mét lại có 2 kỵ sĩ canh giữ, đều là cấp khai hoang giả, ở cổng chính có 12 kỵ sĩ giáp bạc đứng canh gác, thông qua những kẽ nhỏ hàng rào sắt của cổng chính, có thể nhìn thấy thảm cỏ xanh mướt trong trang viên, thăm thẳm vô cùng. Nơi cuối của mảng xanh là bóng của những tòa nhà cao chót vót. Neng can chiên chuông doen nay bi lu đờ cao đờ, yan sen di doen, lại có thể là nơi này nhỉ? Hắc Pháp Sư có chút hơi ngạc nhiên, chúng ta trước đó đã đi qua những con phố quanh đây mấy lần rồi, sao lại? Đột nhiên tỉnh ngộ ra, đối phương phần lớn lo lắng về việc bị người khác theo dõi, cố ý đi lòng vòng. Đỗ Địch An bước xuống xe ngựa, trong tầm mắt của hắn, Lăng cùng 8 vệ sĩ của hắn đã từng đợt tiến vào trong trang viên, diện tích trang viên này rất lớn, tương đương với diện tích của 5 sân bóng đá quốc tế, đường mòn bằng đá vụn trong trang viên, có thể cưỡi ngựa mà phi nước đại. Ba gã cấp chúa tể, Đỗ Địch An hai mắt lóe lên ánh sáng vàng, có thể nhìn rõ quang cảnh khắp nơi trong trang viên, ngoài Lăng và 8 thị vệ của hắn ra, trong trang viên còn có ba gã cấp chúa tể, không có ẩn giấu nguồn nhiệt nào cả, khí thế mà họ phát ra mạnh hơn nhiều so với 8 tên thị vệ kia. Hắc Pháp Sư nói nhỏ với Đỗ Địch An, chúng ta chờ đến khi trời tối rồi mới ra tay, ban ngày sự cảnh giác quá mạnh đi. Đỗ Địch An lật lắc đầu, người biết nghĩ như vậy, người khác cũng sẽ nghĩ như vậy, nhưng vào ban đêm càng đề cao phòng ngự cảnh giác hơn, ban ngày không ai ngờ có người dám xông vào đây, đối với người bên trong mà nói, không có sự khác biệt giữa đêm và ngày, chỉ cần có thể qua được tai mắt của các hiệp sĩ bảo vệ mà thôi. Hắc Pháp Sư giật mình, lập tức cảm thấy lời nói của Đỗ Địch An có lý. Liền hỏi, vậy chúng ta có phải nên lập kế hoạch và hiểu rõ về sức mạnh của thị vệ canh gác ở đây không? Tốt nhất là nên hành động vào những khoảng trống trong ca làm việc của chúng, hoặc giả vờ là người hầu, lẻn vào trong đó. Đỗ Địch An ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư, một lúc sau, mới nói, chờ lát nữa, người tạo chút lộn xộn thu hút lực lượng thị vệ của hắn, ta nhân cơ hội đó lẻn vào tìm Lăng, đưa hắn đi. Hắc Pháp Sư trợn to hai mắt, ta đây đi thu hút thị vệ của hắn à? Đây không phải là quá miễn cưỡng sao, ngươi là đang muốn lấy mạng của ta đấy. Tuy rằng hắn cũng là cấp chúa tể, nhưng hắn không giỏi chiến đấu, mà có đến 7-8 gã cấp chúa tể, để hắn ta đi thu hút toàn bộ hỏa lực, không khác gì tống hắn ta vào chỗ chết. Hắn ta cảm thấy Đỗ Địch An sẽ lợi dụng mình như một con cờ bị bỏ rơi, trong đầu đột nhiên nghĩ đến những thứ khác. Đỗ Địch An nhìn ánh mắt lóe lên của Hắc Pháp Sư, lãnh đạm nói, suy xét sự việc không nên suy nghĩ như vậy, trước tiên, ngươi thu hút hỏa lực bên đó, bọn họ sẽ đuổi theo ngươi. Đợi sau khi bọn họ đuổi kịp ngươi, nếu bọn họ phát hiện Lăng mất tích, chủ nhân của bọn họ không thấy nữa, sẽ rất nhanh chóng hiểu được là bọn họ đã trúng kế, biết được ngươi có đồng bọn họ vẫn sẽ giết ngươi sao? Tất nhiên là không, bọn họ sẽ tra tấn ngươi, tra khảo hỏi ngươi, để ngươi khai ra hết. Lúc này, ta sẽ có thể uy hiếp Lăng để cứu ngươi, đến lúc đó tính mạng của ngươi cũng còn, mà Lăng cũng rơi vào tay chúng ta, một mũi tên giết được hai con chim, cùng lắm là ngươi chịu thiệt nhất thời mà thôi. Hắc Pháp Sư kinh ngạc, sững sờ nhìn hắn, sau mấy giây, mới đột nhiên phản ứng trở lại, hình như cũng có lý nhỉ, tuy nhiên, hắn ta không phải là người có thể bị lừa bởi người khác trong vài lời, hắn ta ngờ vực hỏi, làm thế nào người có thể chắc chắn rằng, người chắc chắn sẽ bắt được Lăng. Trong trường hợp ngươi không bắt được hắn ta, kế hoạch thất bại, và ta lại rơi vào trong tay của bọn chúng, chả phải chết không kịp ngáp sao? Chỉ dựa vào việc ta cần lôi đình lửa kính, cho nên ta nhất định sẽ bắt được hắn. Đỗ Địch An bình tĩnh nói, nếu như ngươi sợ việc náo động không đủ lớn, các thế lực khác trong thành hoặc là lãnh chúa Ninh kia sẽ kéo tới hỗ trợ ngươi, vốn không cần ngươi phải ra tay, một mình ta có thể giải quyết, nhưng điều này không đủ an toàn, ngộ nhỡ họ có bất kỳ khả năng đặc biệt nào, bị kiềm chế, thì mọi thứ sẽ diễn ra một bước không thể đoán trước được. Hắc Pháp Sư thấy Đỗ Địch An đến chuyện tiếp viện cũng đã cân nhắc đến, không khỏi sửng sốt, đột nhiên cảm thấy hắn ta suy xét chuyện sau này triệt để chu đáo hơn mình tưởng. Chẳng trách hắn có thể dễ dàng lẻn vào nhà bơn, bắt lấy chính mình. Ngay lúc này, ngay thời điểm này, có chung mục tiêu, hắn đột nhiên cảm thấy có một người bạn đồng hành như Đỗ Địch An, thực sự là một điều tuyệt vời. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, nói theo như ngươi nói như vậy, ta thu hút được càng nhiều vệ sĩ, thì cơ hội ngươi thành công thì càng lớn đúng không? Không sai, Hắc Pháp Sư hít sâu một hơi, nói, được, ta làm. Đỗ Địch An liếc hắn ta một cái, trong lòng cảm thấy có chút kinh ngạc. Vốn còn tưởng rằng sẽ còn phải lãng phí nhiều lời nói hơn nữa, nhưng không ngờ hắn lại nghĩ thông suốt rồi. Chương 1323, ra tay 2. Ra tay 2, Hắc Pháp Sư đồng ý rất nhanh, nhưng trong lòng hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi, cho dù hắn có từ chối, với thái độ của Đỗ Địch An, hắn hiện tại là một tên tù nhân, cũng sẽ bị ép làm, hắn không còn cách nào khác, tốt hơn là nên chủ động đồng ý, và hắn ta cảm thấy, đối với Đỗ Địch An bản thân vẫn có ích lợi gì đó, hắn sẽ không bỏ rơi mình dễ dàng như thế này. Miễn là chỉ cần hắn thực sự có thể bắt được Lăng. Nghĩ đến lưỡi kiếm kinh dị trước đây của Đỗ Địch An đã dùng để trấn áp mình, trong lòng hắn càng thêm tin tưởng, tuy rằng hiệu quả chiến đấu của hắn ở mức trung hạ cấp chúa tể, nhưng nhãn lực cũng không tệ, có thể thấy ra được Đỗ Địch An là chắc chắn là cấp vực sâu. Dù Lăng kia có mạnh đến đâu, đối mặt với một người cấp vực sâu, cũng khó lòng mà chống lại. Sau khi đưa ra quyết định, Hắc Pháp Sư lại bàn bạc với Đỗ Địch An một số chi tiết, rồi sau một mình đi vòng về phía mặt bên của trang viên. Đột nhiên xuất hiện, đột kích giết chết hai kỵ sĩ bên bức tường, rồi như con chim đại bàng dang rộng đôi cánh bay vào trong trang viên, nhanh chóng lao về phía mấy tòa lâu đài cổ kính ở phía xa. Có kẻ địch tấn công, có người đột nhập, mau gọi người đến, có người đột nhập. Tiếng chuông báo động lập tức vang lên khắp trang viên, một lượng lớn kỵ sĩ tuần tra đóng xung quanh trang viên nhanh chóng chạy về lâu đài, bọn họ nhìn thấy Hắc Pháp Sư đang chạy nhanh như bay, liền lập tức hét lên. Hắc Pháp Sư đeo mặt nạ, gầm rú xông vào các kỵ sĩ tuần tra, như sói đột nhập vào đàn cừu, trong tích tắc đã giết chết nhiều người, thủ đoạn tấn công vô cùng tàn nhẫn, chỉ trong giây lát cơ thể nhuốm đầy máu tươi, lại còn phát ra tiếng cười ngông cuồng. Kẻ đến tìm cái chết, một tiếng thét như sấm sét từ trên lâu đài truyền đến. Một bóng người từ trên đỉnh lâu đài bay ra, tay cầm một cây thương dài vàng, như một vị thần tấn công về phía Hắc Pháp Sư. Hắc Pháp Sư hét lên, nhặt tên kỵ sĩ bên cạnh và ném hắn ra ngoài, một tiếng phù, đã bị ngọn thương vàng đâm xuyên, mũi thương của kẻ sau không hề chệch hướng, hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của tên kỵ sĩ đã bị ném. Huyết hải chi thù, ta muốn chém giết giết. Hắc ngẩng mặt lên trời gầm gừ, giọng nói truyền khắp mấy tòa lâu đài cổ, hắn tiến vào ma thân, đột nhiên nhảy lên. Liền gặp thanh trường thương vàng sắc bén, cánh tay ma hóa cùng móng vuốt sắc nhọn đập vào thanh trường thương một cái, thình một tiếng, cảm giác móng vuốt bị chấn đến tê dại, không khỏi ngạc nhiên, mượn sức lui về phía sau, xoay người biến thành một cái bóng đen, nhanh chóng bỏ chạy. Muốn chạy hả? Gã thanh niên tay cầm thanh trường thương vàng hét lên một tiếng, trên lưng một đôi cánh rồng duỗi ra, toàn thân ma hóa, áo giáp màu vàng bị căng phồng nách ra, rơi xuống đất, hóa thành một con rồng vàng bay lên, đuổi theo Hắc Pháp Sư. Khi hắn đuổi theo, bốn bóng người nữa từ trong lâu đài đột nhiên bay ra, theo sát phía sau. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Hắc Pháp Sư gầm lên dữ dội, tức giận nhìn về phía đội kỵ sĩ tuần tra đang tới, hổn hển nhớn nhác, nhưng lần này không phải là diễn, mà là thực sự lo lắng nhảy dựng lên. Hắn có thể cảm giác được phía sau ngoài gã thanh niên tay cầm thanh trường thương vàng ra, còn có thêm bốn người đuổi theo, hơn nữa thực lực không hề thua kém hắn. Lấy một chọi năm, hắn thậm chí không dám nghĩ tới, chỉ muốn chạy thật xa, câu thêm giờ cho Đỗ Địch An. Hắn ta biết rằng hắn ta trì hoãn càng lâu thì cơ hội thành công của Đỗ Địch An càng cao, cơ hội sống sót của hắn ta càng lớn, vì vậy hắn ta phải làm mọi cách để có thể thu hút toàn bộ lực lượng, thậm chí cố tình nói ra những lời như mối thù huyết hải, để cho Blanc biết rằng hắn là kẻ thù của hắn ta, một khi để cho kẻ thù như vậy chạy thoát được, ai biết được trong tương lai hắn ta sẽ trốn ở một nơi nào đấy và bắn trộm ngươi. Vì vậy, Blanc nhất định sẽ cử thêm người để truy đuổi hắn ta, để cầu sự tuyệt đối không sai sót. Chỉ là nếu phái thêm bốn người cùng một lúc, một khi bị đuổi kịp, hoặc bị bọn họ kìm chân, ước chừng bản thân không bao lâu nữa sẽ thua. Vèo, Hắc Pháp Sư xông vào đội kỵ sĩ tuần tra như một con khủng long bạo chúa, hắn vung móng vuốt xé nát những kỵ sĩ đang cản đường, lòng bàn chân dẫm trên mặt đất, lao ra phía ngoài trang viên, hắn lập tức hướng về phía nơi đường phố đông đúc mà chạy đi. Vèo, con rồng màu vàng gầm gú lên dùng hết tốc độ để đuổi theo sau. Cha, cái tên cấp chúa tể này là kẻ thù của cha à? Trong lâu đài cổ kính, trước ngưỡng cửa sổ của một văn phòng, là một thanh niên tóc vàng đẹp trai, với lông mày lưỡi mác ánh mắt sáng ngời, sóng mũi thẳng cao, đôi môi mỏng, xem ra có vẻ có chút sắc bén và bạc tình, thấy con rồng vàng cùng bốn bóng người phía sau biến mất không còn tăm hơi, hắn thu hồi ánh mắt, quay sang hỏi Blanc đang ngồi trong phòng chỉnh lý tài liệu. Blanc lãnh đạm nói, đã xông vào đây, thì đương nhiên là kẻ thù rồi. Thanh niên tóc vàng nhìn vẻ mặt bình thản của cha, vừa ngưỡng mộ vừa khao khát, còn có vài phần sùng bái. Từ nhỏ đến lớn, cho dù xảy ra chuyện lớn như thế nào, cha vẫn luôn bình tĩnh như vậy, dường như không có chuyện gì có thể khiến hắn thất lễ. Chương 1324, ra tay 3. Ra tay 3, mặc dù trong những tài sản đó của gia đình chúng ta có một số thu nhập bất chính, nhưng không đến nỗi dẫn đến kẻ thù như vậy, có phải là một phu sư không? Người thanh niên tóc vàng tò mò hỏi. Vậy thì không biết, Blanc nói một cách sửng dưng, ta làm trong ngành này, đã đắc tội quá nhiều người rồi, nhiều đến nỗi đếm không xuể. Có lẽ là tên vu sư nào đó đã bị đoạt mất vu thuật, hoặc có lẽ là đứa trẻ có gia đình, lầm đường lỡ bước, mang trong người thù hận lớn lên trở thành cấp chúa tể, đến đây để trả thù, lại có thể là nghiệp chủng do người phụ nữ nào đó được sinh ra. Thanh niên tóc vàng giật mình, không khỏi khẽ thở dài. Thật đúng vậy, ngoài những người họ đã đắc tội ra, những người mà thuộc hạ của gia tộc họ đắc tội ở bên ngoài, những mối hận thù này cũng sẽ tính lên tia 6n đầu họ, kẻ thù nhiều vô kể. Nhưng mà trong lòng hắn không có sợ hãi, ngược lại là một loại tự hào, kẻ địch nhiều, cũng cho thấy họ phi thường. Suy cho cùng, người càng bình thường, kẻ thù càng ít. Trong lúc hắn đang suy nghĩ như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi qua cổ gáy, không khí lạnh đến không ngờ, giống như là mùa đông bỗng nhiên sắp đến, không khỏi liếc nhìn bệ cửa sổ phía sau, bên ngoài sân đã úa vàng, những chiếc lá phong chất đống dưới những tán cây, vẫn là mùa thu, mà sao trời lạnh thế này? Khi hắn thu lại ánh mắt, định hỏi cha mình, hắn chợt thấy trong phòng có thêm một bóng người. Một thanh niên áo choàng đen, đội mũ trùm đầu, nhưng lúc này mũ trùm đầu đã được cởi ra, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ con báo, có chút kỳ quái. Vu sư, thanh niên tóc vàng đồng tử co rút lại, lập tức nhận ra cách ăn mặc này, hắn kiềm lòng không nổi muốn mở miệng la lên, nhưng ngay sau đó, hắn cảm thấy toàn cứng ngắc, máu trong người như đông lại vậy, tay chân như đông cứng, không thể cử động được, nỗi sợ hãi tột độ khiến hắn há hốc mồm, nhưng không thể phát ra tiếng, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch và đập loạn xạ, chói đến điếc tai. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có thứ khiến hắn sợ hãi như thế này, ngay cả con rắn độc mà hắn ghét nhất, hắn cũng sẽ không sợ hãi đến nỗi nói không ra lời, nhưng lúc này, trong lòng hắn lại có một cảm giác sợ hãi khó tả, thậm chí còn kinh hãi hơn cả nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn con rắn độc để ngay trước mặt, nhưng hắn lại không thể nói là mình sợ gì, rõ ràng là một con người mà. Blanc sắc mặt u ám, ánh mắt nhìn chăm chú vào bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt, với năng lực cảm chi của hắn, hắn cũng không thể phát hiện người này làm sao lại tới được đây. Hơn nữa, hắn đột nhiên nhận ra, việc phái 4 tên thị vệ đuổi theo trước đó, dường như là một lựa chọn sai lầm, kế điệu hổ ly sơn, là chiến thuật đơn giản nhất, nhưng hắn lại bị trúng chiêu. Ngươi là ai? Blanc hít sâu một hơi, lòng bàn tay chậm chậm di chuyển đến dưới ngăn kéo bàn, nơi đó có một cái nút nhấn. Lúc này, khi nhìn thấy Đỗ Địch An cởi bỏ mặt nạ, tim hắn như trùng xuống. Đối phương không ngại lộ ra bộ mặt thật, chứng tỏ chuyện hôm nay khó mà xong chuyện rồi. Vèo, hắn nhanh chóng bấm nút, bụp, chiếc bàn bỗng nhiên bị nứt ra, có vẻ như chức năng của nút bấm là khiến cho cái bàn này nứt ra vậy. Ngay khi ngón tay của Blanc vừa chạm vào bề mặt của nút nhấn, chưa kịp bấm vào, thì chiếc bàn đã bị nứt ra, bao gồm cả phần dây điện phía sau nút bấm bị cắt đứt, hỏng rồi. Nếu như ngươi muốn kêu cứu, ngay thời điểm ngươi mở miệng, thì miệng ngươi sẽ ngậm lấy nhát kiếm của ta. Đỗ Địch An mỉm cười nói, trong mắt mang theo tia sáng kỳ lạ. Sắc mặt Blanc khó coi, hắn ta có thể cảm thấy rằng, một sát khí kỳ lạ đã hoàn toàn khóa hắn ta lại, bất kỳ phản ứng nào của cơ thể cũng sẽ được phát hiện, hắn ta hít một hơi thật sâu, để bản thân có thể bình tĩnh lại, hắn ta tin rằng, ngay cả khi mình không có phát ra báo động, bọn chúng cũng sẽ nhận thức được tình hình ở đây, điều bản thân cần làm, chính là ổn định tình hình trước mắt, tiện thể tìm hiểu rõ đối phương là tốt nhất. Ngươi với gã bên ngoài là đồng bọn với nhau đúng không? Blanc nhìn chằm chằm vào Đỗ Địch An, nếu ta đoán không sai thì ngươi cũng có liên quan đến vụ vu thuật ở khu kem đúng không? Các ngươi làm như vậy với mục đích gì? Giết ta sao? Hay là muốn lấy cái gì đó từ tay của tay? Nói chuyện với người thông minh, đúng là thật đơn giản. Đỗ Địch An mỉm cười nhẹ, nghe nói trong tay ngươi có một món vũ khí tên là lôi đình lửa kính, có thể mượn về dùng được không? Blanc khẽ giật mình, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, nhíu mày nói, cái gì mà lôi đình lửa kính, chưa nghe nói qua. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu một cái, vừa khen ngươi thông minh, ngươi lại ngang bướng liền, ngươi cho rằng bọn ta liều mạng lớn như vậy để tấn công nhà của ngươi mà không có điều tra chi tiết trước sao? Hay là, ngươi cố ý trì hoãn thời gian, chỉ là muốn đợi cho đến khi bọn chúng kịp quay lại cứu ngươi chăng? Chương 1325, dụng cụ trùng tộc. Dụng cụ trùng tộc, Blanc mặt đen sa sầm lại, cho dù lôi đình lửa kính nằm trong tay ta, cũng không thể cho ngươi mượn được, đây là vũ khí cấp cao, là bảo vật quý hiếm, không thể sao chép, hư rồi thì hư vĩnh viễn, không ai biết cách sửa cả, cho dù là ta, cũng không dám tùy tiện sử dụng nó. Đỗ Địch An nhìn hắn một cách nghiêm túc, bốn mắt nhìn nhau, Blanc cũng nhìn thẳng Đỗ Địch An với ánh mắt như vậy, ánh mắt kiên định, không nhường bước tí nào. Được thôi, Đỗ Địch An thở dài, di rời ánh mắt của mình trước. Blanc thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hiện tại mình đã làm chủ được tình hình, nhưng ngay sau đó, một tiếng hét đột nhiên vang lên, hắn nghe tiếng quay qua nhìn, sắc mặt đột ngột thay đổi, bỗng chốc tức giận, hắn ta đột ngột đứng dậy khỏi ghế, chỉ để nhìn thấy thanh niên tóc vàng đứng bên cạnh bệ cửa sổ, với một lưỡi dao sắc đen cắm vào ngực, ngay chính giữa trái tim, ghim cả cơ thể vào tường, tiếng hét kéo dài chưa được một lúc, thì đột ngột dừng lại, thì đầu rục xuống một cách yếu ớt. Ngươi, Blanc sắc mặt xanh mét, hai mắt tách ra, chất nhầy màu đen toàn thân dâng lên, hắn nhanh chóng tiến vào ma thân. Nhưng khi ma thân tiến vào được một nửa, bóng người trước mặt lóe lên, Đỗ Địch An như dịch chuyển tức thời xuất hiện ở ngay trước mặt hắn, lòng bàn tay vỗ vào vai hắn như muốn vỡ nát, cả người trùng xuống. Khoảnh khắc tiếp theo, một cảm giác ớn lạnh và đau nhói, truyền từ vùng vai gáy đến. Hắn khẽ nhíu mày, thấy một cánh tay của Đỗ Địch An đã biến thành một lưỡi dao, nằm vắt ngang cổ của hắn. Chất nhầy màu đen trào ra khắp cơ thể, đột ngột dừng lại, sau đó nó từ từ tụ lại và chìm xuống như nước sôi từ ngọn lửa. Nơi đây còn có vợ, con gái, cháu trai, cháu gái, và tính mạng của chính ngươi, ngươi cảm thấy những vốn liếng này với lôi đình lửa kính so sánh với nhau, thì ai quan trọng nè? Đỗ Địch An giọng nói nhẹ nhàng mà hỏi. Lăng thân thể cứng đờ, vẻ giận dữ trên mặt từ lâu đã không còn, trong đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Đỗ Địch An còn kinh hãi hơn hắn tưởng, đây là lần đầu tiên hắn gặp được người áp bức mình đến nỗi ma thân cũng không thể tiến vào. Điều quan trọng nhất là, Đỗ Địch An cũng không có tiến vào ma thân, chỉ dựa vào hình dáng con người đã có thể bộc phát với tốc độ kinh người như vậy. Không nghi ngờ gì, đối thủ là cấp vực sâu, mà còn là cấp vực sâu chuyên khống chế tốc độ. Cho dù lãnh chúa Nila ở đây, cũng chưa chắc giải cứu được hắn. Ngay lúc Blang đang loay hoay với những suy nghĩ đấu tranh trong lòng, thì căn phòng đột nhiên bị đánh bật ra, cùng lúc đó, trên mái nhà trên đầu Đỗ Địch An, đột nhiên nổ tung, một bóng người nhảy xuống, ngoài ra, ở nơi cửa sổ bên cạnh, cũng bay vô thêm một người, trong nháy mắt, bốn người đã đứng trong phòng, hoàn toàn bao vây lấy Đỗ Địch An, chính là bốn người còn lại trong tám thị vệ canh giữ Blang. Lão gia, bốn người họ nhìn thấy Blang người đang bị Đỗ Địch An uy hiếp, và thanh niên tóc vàng bị ghim chết trên bệ cửa sổ, sắc mặt của họ đột nhiên trông rất khó coi, kẻ thù đột nhập vào đây, bọn họ hoàn toàn đều không hay biết gì, nếu không phải trước đó tiếng kêu thảm của gã thanh niên tóc vàng kinh động đến bọn họ, khiến bọn họ phải giải phóng cảm chi để tra thám nơi này, thì bọn họ vẫn chưa biết tình trạng của nơi đây. Bọn chó trung thành đến rồi. Đỗ Địch An liếc nhìn bốn người bọn họ, cười nhẹ nói với Blang, cân nhắc xong chưa nè. Blang sắc mặt thay đổi, sau một hồi, hít một hơi sâu, nghiến răng nghiến lợi, nói ta hứa với ngươi. Lão gia, bốn người họ không biết hắn đã hứa những gì, không kiềm được hét lên, dùng ánh mắt để giao tiếp với nhau, cố gắng tìm ra lỗ hở để tấn công, giải cứu Blang ra ngoài. Blang biết rằng chỉ dựa vào bốn người bọn họ là không thể cứu bản thân thoát khỏi tay gã vực sâu được. Hắn thở dài nói, các ngươi lui ra trước, không cần lo lắng, ta sẽ đưa hắn đi lấy lôi đình lửa kính. Bốn người đều hơi giật mình, bỗng chốc biết ngay mục đích của Đỗ Địch An, sau đó từ từ từng người một lùi ra. Đỗ Địch An xách Blang ra khỏi phòng, để hắn ta dẫn đường. Bốn người chờ Đỗ Địch An ra khỏi phòng, liếc mắt nhìn nhau, hai người đi theo phía sau, hai người còn lại từ một đường khác đi ra, xông tới mai phục ở vị trí của Đỗ Địch An đi lấy lôi đình lửa kính trước đó. Sau một lúc, Đỗ Địch An và Blang đi men theo con đường bí mật, đi đến tầng hầm của lâu đài, đi qua rất nhiều cơ quan bẫy bên trong, được sự hướng dẫn của Blang, những chiếc bẫy này đã được hủy bỏ đi kích hoạt trước. Cuối cùng, cả hai dừng lại trước một căn phòng bí mật dưới tầng hầm, khi cánh cửa của căn phòng bí mật từ từ nâng lên, một thiết bị xem ra rất thần kỳ xuất hiện trước mặt hai người. Đây là lôi đình lửa kính sao? Một chút kinh ngạc lóe lên trong mắt Đỗ Địch An, thiết bị này giống như mô hình một quả địa cầu cao 3 mét, nhưng ngay chính giữa của thiết bị này lại không phải là quả trái đất, mà là một cái vòng hình tròn, trên các cạnh vòng kim loại có khắc chữ run bí ẩn và phức tạp. Giống như một loại ngôn ngữ nào đó, có một gương hình trụ mở rộng ở phần tiếp nối của vòng và khay của thiết bị, gương hình trụ này có thể uốn cong và dựng thẳng đứng với thiết bị. Chương 1326, dụng cụ trùng tộc 2. Dụng cụ trùng tộc 2, toàn bộ thiết bị trông không phức tạp, hoặc thậm chí tương đối đơn giản, thậm chí còn bình thường hơn cấu trúc của kính hiển vi. Đây là lôi đình lửa kính mà ngươi muốn. Ánh mắt Blang trông ủ rũ, nói, ngươi có thể mang nó đi, nhưng ngươi phải hứa với ta là không được làm phiền gia đình ta nữa. Đỗ Địch An đưa hắn tới trước lôi đình lửa kính, dò xét một chút, mới hỏi cái này sử dụng như thế nào. Blang lưỡng lự, nhưng vẫn bước tới để hướng dẫn cho hắn ta, đây là công tắc, lôi đình lửa kính hoạt động bằng điện, nhưng tại chỗ này có một cục pin dự trữ trong đó, đợi khi hết pin thì có thể sạc lại, đây là gương quan sát, đây là mặt gương đỡ lấy mẫu, đây là kính phóng to bội số. Đỗ Địch An nghiêm túc mà nghe rất kỹ, lôi đình lửa kính này nhìn thì cực kỳ đơn giản, giống như một chiếc vòng kim loại đơn thuần, nhưng không ngờ có rất nhiều thứ nhỏ nhặt nằm trên đó, nhưng tổng thể hoạt động không phức tạp, tương tự như một chiếc kính hiển vi. Khởi động nó cho ta xem nào. Đỗ Địch An nói với Blang, mà không tự mình làm, dù sao đây là bức tường lớn có điện năng, cho dù hắn là vực sâu, trong tình huống quá tải điện áp trước mặt thì cũng sẽ bị biến mất như khói bụi. Nhìn thấy Đỗ Địch An thận trọng như vậy, Blang trong lòng thầm thở dài một hơi, nhưng hắn không có lừa gạt Đỗ Địch An, lập tức bắt tay vào thao tác vận hành, khởi động lôi đình lửa kính. Vèo vèo, khi bật lửa kính lên, Đỗ Địch An nhìn thấy ánh điện rít lên từ chiếc vòng kim loại, mà những chữ run phức tạp được khắc xung quanh chiếc vòng kim loại lúc này lóe lên ánh sáng xanh huyền bí, thắp sáng toàn bộ kim loại giống như một mạch điện vòng. Chẳng bao lâu, sự nhấp nháy điện quang trong vòng kim loại ngày càng nhiều, dường như trong vòng có một từ trường riêng, hút các dòng điện nhấp nháy vào nhau. Không bao lâu, dòng điện tạo thành một mạng lưới lớn bên trong chiếc vòng kim loại, nhìn thấy ánh điện quang nhấp nháy, trông cực kỳ kinh ngạc. Bỏ vào thứ ngươi muốn quan sát là một sợi tóc, Blang nhổ một sợi tóc bạc ở trên đầu, ném vào dòng điện nhấp nháy trong chiếc vòng kim loại, sợi tóc bạc bị dòng điện tác động ngay lập tức, biến thành bụi mịn. Lúc này, Blanc đi tới gương quan sát ở phần mở rộng bên cạnh chiếc vòng kim loại, một chút cũng không sợ dòng điện nhấp nháy, đưa mắt nhìn vào ống hình trụ, nói, bây giờ có thể nhìn thấy tất cả những vật chất cấu tạo thành nằm bên trong sợi tóc này, người có xem không? Đỗ Nịch An có chút giật mình, không ngờ cách sử dụng lôi đình lửa kính là như thế này, lần đầu tiên nghe nói vật thể quan sát sẽ bị phân giải bằng dòng điện, như vậy sản phẩm thí nghiệm há chẳng phải bị phá hủy sao? Hắn ta không hỏi, mà cứ y theo lời của Blanc, nhìn từ gương quan sát trước. Tuy nhiên, hắn không thực sự trực tiếp nghiêng người qua đó, mà thay vào đó, hắn nhìn chằm chằm vào đó từ một khoảng cách rất xa, và ngay sau đó nhìn thấy vô số quả cầu nhỏ chuyển động trong gương quan sát, có màu đen thui, giống như những quả nho đen. Đây là cấu tạo của tóc sao? Đỗ Nịch An khẽ cau mày, đột nhiên cảm thấy lôi đình lửa kính không có tác dụng gì nhiều với bản thân, bởi vì hắn không rõ cái thứ mình nhìn thấy là tầng lớp nào trong tóc. Tuy nhiên, nếu đã đến tay rồi, không dùng thì uổng phí, bằng không đã lãng phí công sức lớn như vậy. Tắt đi, Đỗ Nịch An nói, Blanc ngay lập tức tắt ngay cái nút, dòng chảy nhấp nháy trong vòng kim loại dần dần giảm đi, cho tới khi tắt hẳn, căn phòng bí mật trở lại vẻ âm u, cũng không còn âm thanh vèo vèo nhấp nháy của dòng điện. Thứ này từ đâu ra, bên trong phế tích sao? Đỗ Nịch An đưa tay chạm nhẹ vào chiếc vòng kim loại, cảm thấy có hơi ấm, ước chừng lâu sau sẽ phát nóng lên, hắn nhìn dòng chữ run được khắc trên chiếc vòng, đột nhiên cảm thấy rằng thứ này dường như không có từ thời đại cũ. Quả nhiên, những lời của Blanc đã xác nhận phỏng đoán của hắn, nghe nói rằng thứ này được tìm thấy trong một phi thuyền của nền văn minh cổ đại nằm sâu trong hố ma, được bảo quản rất tốt, thật không may, con tàu phi thuyền của nền văn minh cổ đại đó dường như đã bị phá hủy, đã bị hư hỏng từ lâu rồi. Nói đến đây, cho dù là trong tình huống nguy cấp, Blanc vẫn cảm thấy có một cảm giác tiếc nuối. Quả nhiên là của mấy con bọ ấy. Đỗ Nịch An ánh mắt lóe lên, bắt đầu từ khi thấy được chiếc phi thuyền đó trong sào huyệt rồng cực lạnh của hố ma, hắn đã vốn có thể khẳng định những con bọ ấy đến từ hành tinh khác, chúng có thể vượt qua biển sao để xâm chiếm trái đất, nhất định là đã nắm chắc công nghệ mà loài người không có. Suy cho cùng, lúc thời đại cũng bị hủy diệt, công nghệ của loài người đều không có cách nào mang loài người bay ra khỏi hệ mặt trời. Nghĩ rằng đây là sản phẩm công nghệ từ mấy con bọ, Đỗ Nịch An cảm thấy cho dù hiện tại vô dụng đối với hắn, nhưng cũng có giá trị nghiên cứu rất cao. Có gì để đóng gói lại không? Đỗ Nịch An hỏi Blanc. Cái khó khăn trong lòng Blanc nghĩ đến là vấn đề này đây, không có, cái này phải do vài người cùng nhau khiêng đi, vận chuyển rất cẩn thận, chẳng may có chút va chạm nhẹ, là có thể bị hư hỏng, đây cũng là lý do vật này từ khi chuyển đến đây ta chưa bao giờ di chuyển đi. Đỗ Nịch An chau mày, trầm ngâm không nói. Chương 1327, dụng cụ trùng tộc 3. Dụng cụ trùng tộc 3, Blanc thầm cười thầm trong bụng, trước đó khi một người dẫn dụ thị vệ của hắn, hắn đã đoán được đồng bọn của Đỗ Nịch An sẽ không quá nhiều, ước chừng không quá 3 người, nếu không, sẽ không chỉ phái một người tới dụ thị vệ của hắn, ngộ nhỡ thất bại, rủi ro là quá lớn. Hơn nữa, cho dù Đỗ Nịch An có đồng bọn, cũng không dám xông tới, thị vệ ở bên ngoài của hắn cũng đâu phải người ăn chay. Như vậy đi, kêu thị vệ của ngươi tới đây. Đỗ Nịch An suy nghĩ một hồi rồi nói. Blanc khẽ kinh ngạc, kêu bọn họ tới à? Giúp một tay vận chuyển hàng. Đỗ Nịch An nói. Blanc suýt sặc nước miếng của chính mình, không nhịn được mà mắt trợn trắng, nhưng nhìn vẻ mặt không nghi ngờ gì của Đỗ Nịch An, cuối cùng hắn cũng mềm lòng, trong lòng có cảm giác như bị chó chơi vậy, cướp của bản thân thì không nói đi, lại còn để cho mình phái người giúp khuân vác. Lại có chuyện như vậy sao? Có hả? Đỗ Nịch An cùng Blanc rời căn phòng bí mật dưới tầng hầm, khi bước tới cửa, Đỗ Nịch An liếc nhìn xung quanh một cái, thấy ba tên thị vệ ẩn nấp và hai tên thị vệ trốn ở ngoài cửa không có ẩn giấu hơi thở. Bình tĩnh nói, năm người các ngươi qua đây. Nhìn thấy Đỗ Nịch An nói đúng số người, đồng tử của ba tên thị vệ trốn trong bóng tối co rụt lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, ba người bọn họ trong đám thị vệ là giỏi ẩn núp nhất, nhưng không ngờ lại bị Đỗ Nịch An nhìn thấu bọn họ trong nháy mắt. Từ mùi trên người, từ phản ứng sống, từ tiếng tim đập, từ nhiệt lượng tỏa ra, bọn họ cho rằng tất cả những thứ này đều là đã ẩn giấu hết rồi, chúng đã giấu ở xung quanh, giống như một cục đá không có gì khác biệt. Ngay cả trong hố ma, họ cũng có thể trốn khỏi những thợ săn quái vật cấp độ vực sâu, nhưng bây giờ họ đã bị nhìn thấu. Blanc mí mắt khẽ giật giật, chỉ nhìn thấy hai tên thị vệ, nhưng hắn biết chắc trong bóng tối nhất định có người đang mai phục, không ngờ lại bị Đỗ Địch An nói chúng, tia hy vọng cuối cùng trong lòng cũng tan tành mây khói. Cái tên liếm môi kia, sao còn không chịu ra đây? Đỗ Địch An mở miệng lần nữa, khuôn mặt của gã thanh niên đang trốn trong bóng tối trở nên cứng ngắc, đầu lưỡi liếm môi cứng ngắc, không dám động đậy, chẳng mấy chốc. Hắn chậm rãi bước ra khỏi bóng tối như một quả bóng xì hơi, đã đến lúc này, nếu hắn ta còn cho rằng Đỗ Địch An đang cố tình dạo dẫm thì thật sự là một chuyện quá buồn cười. Hai người khác đang trốn trong bóng tối nhìn thấy điều này, trong lòng kinh ngạc, cũng từ từ bước ra ngoài. Ngươi nói với bọn chúng đi. Đỗ Địch An nhìn năm người đang đứng trước mặt, quay sang Blăng nói. Khóe miệng Blăng khẽ co giật, kìm hãm y muốn nhéo cổ Đỗ Địch An, nghiến răng nghiến lợi nói, năm người bọn ngươi, cùng ta đi đến mật thất, khiêng Lôi Đình Lửa Kính ra đây, giúp hắn mang ra ngoài. Năm người miệng chữ A mắt chữ O, sửng sốt nhìn nhau, còn nghi ngờ mình nghe nhầm nữa, nhưng thấy vẻ mặt khó coi như bị bón của Blăng, cuối cùng cũng tin rằng không phải giỡn chơi. 10 phút sau, Đỗ Địch An uy hiếp lấy Blăng bước ra khỏi trang viên, năm tên lính canh phía sau đều vô cùng cẩn thận mang Lôi Đình Lửa Kính, mặc kệ Đỗ Địch Anh có thể thoát ra được hay không, bọn họ cũng không dám làm hỏng Lôi Đình Lửa Kính. Xem ra, ta không đợi được lãnh chúa Nin qua đây rồi. Đỗ Địch An nhìn đường phố bên ngoài trang viên, nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Blăng mí mắt giật giật, sắc mặt xám xịt, hắn không ngờ vẻ mặt bình thản của Đỗ Địch An suốt dọc theo đường đi, nhưng là không bỏ sót tất cả thị vệ ở xung quanh, ngoại trừ 5 người đuổi theo đồng bọn của Đỗ Địch An, còn lại có 6 người trong lâu đài của hắn, nhưng chỉ có 5 người khiêng Lôi Đình Lửa Kính, còn lại, hắn ta biết đến lãnh chúa Nin để được giúp đỡ, không ngờ Đỗ Địch An cũng đoán được. Sau khi rời khỏi trang viên, Đỗ Địch An xách Blăng trong tay, đi theo hướng Hắc Pháp Sư chạy trốn. Họ nhảy lên đỉnh của các tòa nhà trên đường phố, giống như một nhóm sát thủ và trộm cắp lang thang quanh rìa xám. Một lúc sau, Đỗ Địch An gặp Hắc Pháp Sư trên một tòa nhà ở rìa quảng trường, hắn ta đã bị tóm gọn, bị chặt cụt một tay, toàn thân bê bết máu, dường như đã vừa trải qua một trận giao tranh ác liệt. Người đang áp tải Hắc Pháp Sư là gã thanh niên đẹp trai cầm cây thương vàng, xung quanh hắn có 4 tên thị vệ đi theo, tất cả đều đã cởi bỏ ma thân, lúc này đang cùng nhau mang theo Hắc Pháp Sư đi về theo con đường cũ, chuẩn bị giao cho người không rõ lai lịch cho Blăng định đoạt. Khi gặp Đỗ Địch An và Blăng, gã thanh niên đẹp trai và những người khác lập tức sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ lại có thể nhìn thấy lão gia nhà mình ở đây. Hắc Pháp Sư nhìn thấy Đỗ Địch An mang theo Blăng xuất hiện, tiếng lầm lầm lì lì và giả vờ đau đớn ban đầu cũng đã dừng lại, mí mắt nhuốm máu mở to, khuôn mặt già nua đầy kinh ngạc, hắn không ngờ Đỗ Địch An đã thành công thật, mà còn rất nhanh tìm ra hắn. Cứ như vậy, hắn thậm chí có thể tránh được nỗi đau bị những người này áp giải về để hành hạ. Chương 1328, thoát thân. Thoát thân, lão gia, gã thanh niên tuấn tú nhìn thấy sắc mặt Blăng ảm đạm, ánh mắt quét qua, nhìn thấy phía 5 người sau lưng bọn họ, và Lôi Đình Lửa Kính mà bọn họ khiêng theo, không khỏi trợn to hai mắt, bọn họ nhanh chóng hiểu ra được là chúng mưu kế của kẻ địch. Các ngươi đã phản bội lão gia, gã thanh niên đẹp trai giận dữ hét vào mặt bọn 5 người đang khiêng Lôi Đình Lửa Kính. Khóe miệng 5 người giật giật, không trả lời. Blăng thở dài nói, mấy người các ngươi, thả hắn đi đi. Đỗ Địch An mỉm cười, thông minh đấy, biết ta muốn nói gì luôn. Blăng được Đỗ Địch An khen ngợi, nhưng trong lòng không có một chút vui mừng nào, mà ngược lại còn có cảm giác nhục nhã. Sắc mặt gã thanh niên đẹp trai cùng 4 người phía sau hơi thay đổi, gã thanh niên đẹp trai lập tức nói, lão gia, người này là đồng bọn của hắn, không thể dễ dàng buông tha cho hắn. Nói xong, hắn quay sang Đỗ Địch An hét lên một tiếng, nói, ngươi thả chủ nhân của bọn ta ra, ta sẽ thả hắn ra, một mạng đổi một mạng. Đỗ Địch An cười nhẹ, ngươi cho rằng tính mạng của hắn có thể so với tính mạng của lão gia nhà các ngươi sao? Gã thanh niên đẹp trai giễu cợt, ngươi đã tìm đến đây rồi, hắn có đáng cho ngươi đổi hay không, điều này thật khó nói. Vậy sao? Đỗ Địch An nhìn Blăng, nô bộc của ngươi dường như không quan tâm đến sự sống chết của ngươi, nếu đã vậy thì, cho chúng mở rộng tầm mắt tí nhà, ví dụ như, thế này nè. Câu nói nửa chừng, lật lòng bàn tay, răng rắc một tiếng vang lên, một cánh tay của Blăng bị vặn đến 180 độ, răng rắc một tiếng vang lên, phát ra tiếng gãy vụn. Blăng đau đớn hét lên một tiếng, trên đầu mồ hôi lạnh vãi ra, vội vàng nói, mau, mau thả hắn ra. Vẻ mặt gã thanh niên đẹp trai thay đổi, có một chút sửng sốt, không ngờ Đỗ Địch An không kiêng nể gì cả, hoàn toàn không ngại khiêu khích hắn, hắn có ý muốn dùng cách của Đỗ Địch An, để tra tấn con tin trong tay trước mặt hắn, dẹp cái mặt nạ thờ ơ của Đỗ Địch An đi. Nhưng hắn ta không cược, với lại vốn liếng đối với hắn là lão gia người từng có ơn cứu mạng hắn. Cút đi, gã thanh niên đẹp trai nghiến răng, lạnh lùng đẩy Hắc Pháp Sư ra, hắn tin rằng, cho dù thả Hắc Pháp Sư trở về với Đỗ Địch An, cũng vì chuyện xảy ra ngày hôm nay mà để hận trong lòng, quan hệ giữa hai người đã có lớp ngăn cách. Hắc Pháp Sư thở dài nhẹ nhõm, nhanh chóng chạy tới chỗ Đỗ Địch An, hắn căm hận gã thanh niên đẹp trai này, hắn sợ rằng gã này sau đó mà cứng rắn một tí, nếu như vậy, hắn cảm thấy Đỗ Địch An thật sự có thể từ bỏ hắn như bỏ phí đi một đứa con trai vậy, xét cho cùng, hắn ta không quan trọng bằng so với Blăng. Cũng may, Blăng sợ chết nên mềm lòng, nếu không hôm nay anh thực sự gặp nguy hiểm. Kêu tụi nó cút đi, Đỗ Địch An nói với Blăng. Blăng khẽ nghiến răng, chịu đựng đau đớn, đồng thời cũng phải chịu đựng nỗi nhục nhã này, các ngươi lui ra trước đi. Lão gia, gã người thanh niên đẹp trai không kìm được kêu lên, nghe lời đi, giọng lăng thêm một chút nghiêm trọng. Gã thanh niên đẹp trai khẽ nghiến răng, cuối cùng dẫn theo bốn tên thị vệ phía sau lui ra ngoài. Nếu phát hiện ra các ngươi đang bí mật theo dõi, mặc dù tính mạng của lão gia nhà ngươi sẽ không bị mất, nhưng chắc hẳn sẽ không thoải mái vậy đâu. Đỗ Địch An xách theo lăng khi đi ngang qua bọn họ, cười nhẹ nói. Gã thanh niên đẹp trai nhướng mày, nhìn bóng lưng đang rời đi của Đỗ Địch An, ngón tay nắm chặt, nắm đấm kêu lên cót két. Có tự đi được không? Sau khi thoát khỏi đám người gã thanh niên đẹp trai kia, Đỗ Địch An nhìn sang Hắc Pháp Sư đang đi tới trước mặt mình và nói. Hắc Pháp Sư nhếch miệng khẽ cười một tiếng, trên mặt có chút đau đớn phải nhẫn nhịn, vẫn ổn, may là ngươi tới kịp thời, nếu không ta sẽ bị đám cháu trai này giết chết rồi. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, đã vẫn ổn, thì tí nữa ngươi khiêng Lôi Đình Lửa Kính đấy, không có vấn đề gì chứ. Hắc Pháp Sư sửng sốt, khẽ mở miệng, kinh ngạc nhìn hắn. Thấy Đỗ Địch An dường như không cố ý nói đùa, hắn liếc nhìn năm người đang khiêng Lôi Đình Lửa Kính ở phía sau, đột nhiên hắn cười khổ nói, nếu một mình ta khiêng, có lẽ sẽ có chút khó khăn. Vậy thì để lại một người giúp ngươi vậy. Đỗ Địch An nhanh chóng ra quyết định rồi quay qua nói với Blanc, để bọn họ bốn người lui về, cho một người ở lại đi theo chúng ta. Khuôn mặt của Blanc hơi thay đổi, hắn ta nghiến răng nói, điều này là không thể, ngộ nhỡ ngươi lấy đi Lôi Đình Lửa Kính rồi nuốt lời thì sao? Hoặc là ngươi thả ta với bọn họ ra, ngươi mang theo Lôi Đình Lửa Kính mà rời đi, hoặc là bọn họ buộc phải đi theo. Ngươi không đủ tư cách đưa ra điều kiện đàm phán, Đỗ Địch An lạnh lùng nói. Blanc nhìn chằm chằm vào hắn ta, hít một hơi thật sâu thật không, đừng quên rằng bây giờ Lôi Đình Lửa Kính đang nằm trong tay ta, mục đích của ngươi là có được Lôi Đình Lửa Kính này, đúng không? Nếu có chuyện gì xảy ra với ta, người của ta sẽ đập tan cái Lôi Đình Lửa Kính này, tới lúc đó ngươi không lấy được cái gì cả. Ánh mắt Đỗ Địch An khẽ lóe lên, không ngờ hắn lại nghĩ đến chuyện này, có thể trở thành một nghị viên vu sư quả thật không phải nhân vật đơn giản, vẻ mặt hắn vẫn lãnh đạm, nói, phá hủy Lôi Đình Lửa Kính, không có lợi cho ai cả. Chương 1329, Thoát Thân 2. Thoát Thân 2, nếu ta sắp chết đi rồi, ta còn quan tâm điều tốt điều xấu gì nữa. Biểu hiện của Blanc rất côn đồ, hắn đã nhận ra Đỗ Địch An quan tâm tới Lôi Đình Lửa Kính, cho dù cố ý che giấu, hắn cũng có thể nhìn thấu, suy cho cùng hắn làm nghị viên cũng khá nhiều năm, chút nhãn lực này cũng phải có tí, và đây chính là tiền cược của hắn, thậm chí là hy vọng lật ngửa ván bài của hắn, ai nấy đều đạt được thứ mình cần, ngươi cần có Lôi Đình Lửa Kính, ta thì chỉ muốn bảo toàn tính mạng, ngươi uy hiếp ta, mục đích cũng là muốn an toàn rời khỏi nơi đây, ta có thể bảo đảm với ngươi. Ta sẽ không bao giờ truy sát, nhưng cũng như vậy, ngươi cũng phải hứa sau này sẽ không quấy rầy ta và gia đình ta nữa. Đỗ Địch An lặng lẽ nhìn hắn, im lặng một lúc, rồi nói, được rồi, để người của ngươi bỏ Lôi Đình Lửa Kính sang một bên, sau đó ta sẽ thả ngươi ra. Lăng cau mày, nếu như ngươi lấy Lửa Kính rồi mà không thả ta ra thì sao? Rất đơn giản, một vật thể to như Lôi Đình Lửa Kính để ở đây, phải có hai người mới có thể khiêng nó mang đi một cách nguyên vẹn được, nếu ta mang theo ngươi đi, thì làm sao có thể khiêng Lôi Đình Lửa Kính được? Lăng cau mày, cân nhắc một lúc, và cuối cùng cũng phải đồng ý. Năm tên thị vệ đặt Lôi Đình Lửa Kính ổn định ở một bãi đất trống bên cạnh, Đỗ Địch An đã để cho Hắc Pháp Sư trông nom, sau đó mang theo Blanc đi đến trước mặt năm tên thị vệ, những gì ta luôn nói nào giờ vẫn luôn giữ lời, đi qua đó đi. Blanc thở phào nhẹ nhõm, khoảnh khắc tiếp theo, đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh, cơn đau xé nát truyền đến từ lồng ngực, hắn cúi đầu nhìn xuống, lại thấy một lưỡi dao xuyên qua ngực mình, ngay vị trí của trái tim. Ngươi, Blanc trợn to mắt, mặt đầy vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng. Đỗ Địch An rút ra trường đao tách ra, đẩy Blanc về phía bọn năm người, toàn thân hóa thành ngọn lửa cuồng bạo, trên trán xuất hiện mảnh xương màu máu đặc biệt, ánh mặt trời từ trên trời chiếu xuống. Chết, ánh mắt Đỗ Địch An lạnh lùng, mảng xương màu máu lấp lánh như đá quý bắn ra mấy tia. Năm tên thị vệ đã choáng váng trước sự thay đổi đột ngột này, khi xác của Blanc bị đẩy tới trước mặt, bọn họ vội vàng bước tới đỡ lấy, hy vọng rằng Blanc còn chút hơi thở, kịp cấp cứu hắn ta. Nhưng sau khi rơi vào tay mới phát hiện, Blanc đã hoàn toàn chết hẳn rồi. Cùng lúc đó, một số người trong số bọn họ đã phản ứng nhanh chóng, vừa lúc kích động ma thân, muốn tấn công Đỗ Địch An. Đỗ Địch An đã tiến vào trạng thái ma thân trước rồi, xương trán màu máu như một tia sáng bắn ra, bụp bụp bụp vài ba tiếng, trán của năm người đó bị xuyên thủng ngay lập tức. Cùng với lúc năm tia sáng có cường độ tương đương với cú đánh của vực sâu, Đỗ Địch An cảm thấy tim mình đập dữ dội, thậm chí còn cảm thấy hơi đau, hắn thở hổn hển. Sắc mặt tái xanh, dập tắt ngay ngọn lửa trên người, thân hình nhanh chóng xoay người bay tới Lôi Đình Lửa Kính, khàn khàn giọng nói, đi thôi. Blanc bị sốc bởi cách thức tấn công của Đỗ Địch An, Ngay bên cạnh mình hắn ta nhìn thấy rất rõ ràng, năm tên thị vệ đã bị giết ngay lập tức, chỉ toi mạng trong phút chốc, đầu của tất cả bọn họ đều bị bắn xuyên thủng. Mà còn là năm gã chúa tể, nghe thấy giọng nói khàn khàn của Đỗ Địch An, Hắc Pháp Sư mới sửng sốt mà hoàn hồn trở lại, tim đập thình thịch, đây là sức chiến đấu của vực sâu sao? Không, ngay cả trong vực sâu, cũng nên được coi là một sự tồn tại rất mạnh mẽ, phải không? Trong lòng hắn thầm nghĩ như thế, nhưng cũng nhanh chóng phối hợp với Đỗ Địch An khiêng lấy lôi đình lửa kính. Hai người khiêng lấy lôi đình lửa kính, lao về phía trước, trong nháy mắt đã rời khỏi nơi đây. Không lâu sau, cả hai đã khỏi thành phố chính của lãnh địa Nin, những người thị vệ trên bức tường tuần tra đã liều mạng đuổi theo, nhưng họ nhanh chóng bị tốc độ của hai người vùng vẫy không còn thấy bóng dáng đâu. Hai người cứ chạy về phía trước, chạy hơn một tiếng đồng hồ thì dừng lại, đến một bãi hoang gần khu vực bức tường lớn, khắp nơi đều có dị thú cấp thấp, bị nhiễm phóng xạ đột biến gen, lông tóc đã mục nát, cơ thể đổ mủ. Blang thở hổn hển, sau khi đặt ổn định lôi đình lửa kính xuống, hắn đặt đít ngồi xuống đất, cánh tay của hắn đã bị chặt đứt, chỉ còn một cánh tay để khiêng lôi đình lửa kính, càng khó khăn hơn. Hú, hú, ngươi tại sao không đáp ứng hắn? Chúng ta đã lấy đi lôi đình lửa kính, bọn họ ngoan ngoãn rời đi, cũng không dám đắc tội với chúng ta, như vậy chúng ta sẽ không phải khổ sở nữa, bây giờ ước chừng rằng cũng đã kinh động đến lãnh chúa Nin rồi, trong lãnh thổ của hắn, chúng ta chắc là tội phạm bị truy nã rồi. Hắc Pháp Sư thở hổn hển và nói, Đỗ Địch An ngồi bên cạnh, lồng ngực khẽ nhấp nhô, một ít mồ hôi lấm tấm trên má, hắn vừa lau, vừa tức giận nói, nếu thật sự là như vậy thì quá tốt rồi, nhưng Blang làm sao có thể cam lòng để chúng ta lấy đi lôi đình lửa kính. Một khi ta thả hắn đi, hắn ta chỉ cần hợp nhất năm tên thị vệ của mình để bắt đầu một đòn cuộc tấn công vào lôi đình lửa kính, chúng ta không thể không bảo vệ lôi đình lửa kính, đến lúc đó quyền chủ động tấn công sẽ nằm trong tay họ, một khi cương với nhau tiếp tục, những thị vệ khác cũng chạy đến, lãnh chúa Nin cũng đến, thậm chí kinh động đến những tay to mặt lớn khác, kế hoạch của chúng ta cũng chỉ có thể đi toang thôi, mà còn để lộ cả chúng ta nữa. Chương 1330, Thoát thân 3. Thoát thân 3, Hắc Pháp Sư sửng sốt, nghe những gì Đỗ Địch An nói, hắn mới nhận ra, đây quả thực là một việc vô cùng nguy hiểm, không thể đảm bảo rằng Blang sẽ không điên cuồng tấn công lôi đình lửa kính, dùng cách này để ngăn chặn chúng. Vẫn là người cân nhắc chu đáo, Hắc Pháp Sư hít sâu một hơi, có chút khâm phục nói. Càng tiếp xúc với Đỗ Địch An, trong lòng hắn đối với Đỗ Địch An ngoài sự sợ hãi và tức giận ban đầu, bây giờ càng thêm khâm phục và kính sợ, Đỗ Địch An khiến hắn ta hiểu sâu sắc rằng như thế nào là hậu sinh khảo úy. Sức chiến đấu gan dạ không kinh khủng, cái đáng sợ hơn là đầu óc cùng lòng dạ hung tợn này. Lúc này, hơi thở của Đỗ Địch An dần trở nên đều đặn, hắn đứng dậy, cởi bỏ áo choàng đen, bao gồm cả ủng, trong lòng bàn tay đốt ra một quả cầu lửa, trông thật kỳ diệu vô cùng, giống như một nhà ảo thuật vậy, đốt áo choàng đen và đôi ủng cháy thành tro, sau đó hắn nhìn về phía Hắc Pháp Sư, cởi quần áo, khử cho hết mùi, chuẩn bị đi thôi. Nhìn thấy khả năng ngọn lửa thần kỳ của Đỗ Địch An, Hắc Pháp Sư không khỏi nghĩ đến cảnh trước đó hắn ta một hơi bắn chết năm tên chúa tể, mí mắt khẽ giật giật, lần đầu tiên hắn ta gặp phải khả năng ma ngân thần kỳ như vậy, trước đây chưa bao giờ nghe nói về nó. Đột nhiên, trong lòng hắn phát sợ, Đỗ Địch An nhận thấy được sự thay đổi trong mắt hắn, bình tĩnh nói, xem ra ngươi đã đoán ra rồi. Hắc Pháp Sư sững sờ, cái gì nào? Thân phận của ta, Đỗ Địch An cười như không cười nhìn hắn. Hắc Pháp Sư toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng sắc mặt chuyển từ bàng hoàng sang bối rối, thân phận gì ạ? Không cần diễn nữa, thân thể của ngươi đã hiện ra phản ứng thành thật nhất rồi. Đỗ Địch An cười nhẹ, nếu đã đoán được, cũng nên biết rằng, ở nơi đây, chuyện gì ta cũng có thể làm được. Hắc Pháp Sư cười miễn cưỡng nói, đại nhân, ngươi chê cười ta rồi. Đi thôi, Đỗ Địch An nắm lấy lôi đình lửa kính, duỗi ra đôi cánh trẻ trên lưng, tự mang lôi đình lửa kính trên lưng, bay về phía trước. Hắc Pháp Sư nhìn bóng lưng của Đỗ Địch An đang bay đi thật nhanh, cũng nhanh chóng bay theo, nhưng trong lòng lại có những suy nghĩ khác, càng nghĩ càng cảm thấy máu lửa sục sôi. Đêm đó, có một thị trấn nhỏ ở rìa bên ngoài của thành Phượng Hoàng, thị trấn đó không lớn, chỉ có 3-4 nhà tiểu tư sản giàu có, trong nhà có trang viên có diện tích rất lớn, đất trong thị trấn rẻ, một vài người trong số họ đã làm cho diện tích xây dựng trang viên trở nên lớn hơn, thậm chí không thua kém gì gia đình bơn ở thành phố chính của thành Phượng Hoàng. Vào lúc này, bên trong một trong những trang viên, ánh đèn mờ ảo làm cho đại sảnh giấy dán tường có chút xám cũ, vài người nô bộc, cũng như mấy người nam nữ ăn mặc sang trọng, trong góc đại sảnh, dùng mình một cái. Hắc Pháp Sư ngồi trên ghế sofa bên cạnh, nhờ một cô hầu gái trẻ đang cắt táo cho hắn, tay cầm con dao của cô hầu gái không ngừng run rẩy, cắt quả táo gần như chỉ còn lại hột thôi. Con nha đầu ngốc, người đang tìm cái chết, Hắc pháp sư khát nước đến mức không khỏi trợn mắt khi nhìn thấy một quả táo được cắt to bằng như quả cam, liền giơ tính tay tát cô hầu gái một cái. Thực sự mà để hắn tát chúng, với vóc dáng của cô hầu gái này, ước tính toàn bộ xương hàm sẽ bị lệch đi. Lưu ý tí đi, giọng của Đỗ Địch An vang đến từ giữa đại sảnh, vì tiện tấn công kẻ yếu là hành vi của kẻ hèn nhát. Bàn tay hắc pháp sư giơ lên rồi dừng lại, sau đó quay mặt cười ha hả, ta chỉ là đùa nàng ta thôi, ta chưa đến mức đi so đo với người làm thấp hèn, đánh nàng ta sẽ làm bẩn tay ta. Người giúp việc sợ tới mức cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Được rồi, chúng ta còn phải ở trên trấn nhỏ này vài ngày nên đừng làm quá đáng. Đỗ Địch An lười lãng phí thời gian của mình để lý luận với hắn, chuyên tâm nghiên cứu lôi đình lửa kính. Hắc pháp sư cười ha hả gật đầu, lúc quay mặt đi khóe miệng còn khẽ nhếch lên nghĩ thầm ngươi có thể tốt hơn ta bao nhiêu mà còn dạy ta, ngươi là sát nhân cuồng ma đó. Sau đó nghĩ lại hắn vẫn lười so đo với nữ giúp việc ngu xuẩn này, tuy rằng bất mãn khẩu khí và thái độ dạy đời của Đỗ Địch An nhưng hắn cảm thấy lời này vẫn có đạo lý, ra tay tùy tiện với kẻ yếu quả thật rất mất phong độ. Đương nhiên trong lòng thì lại khác, Đỗ Địch An mở lôi đình lửa kính. Dòng điện nhấp nháy thoát ra từ vòng kim loại chớp động nhảy nhót kết nối thành mạng lưới khiến vòng kim loại to giống như gương sấm sét. Hắn tiện tay cắn một mảng móng tay mình ném vào trong dòng điện, móng tay cứng rắn nhất thời bị dòng điện đánh trúng lơ lửng trong lưới điện, lăn lộn vài cái rồi lập tức hóa thành cho tàn biến mất không thấy gì nữa. Đỗ Địch An lập tức nhìn về phía kính quan sát thấy một vài hạt màu vàng nhạt hiện lên trong kính quan sát, hắn điều chỉnh bội số từ 200 lần lên đến 500 lần, hạt màu vàng nhạt dần dần mở rộng. Những hạt nhỏ này chứa vô số chấm nhỏ tròn, trên bề mặt những chấm tròn này có vết nứt giống như vân tay trong lòng bàn tay người. Hắn tiếp tục phóng đại bội số quan sát từ 500 lần lên 1.000, sau đó 1.500. Chương 1331, tiến hóa vô hạn. Tiến hóa vô hạn, các hạt nhỏ đang mở rộng chứa các hạt nhỏ mới trông rất kỳ diệu. Đỗ Địch An đã không nhớ rõ mình đã vặn bao nhiêu lần. Khi nút bội số bên cạnh chuyển xuống đáy hắn thấy được một cảnh tượng thần kỳ giống như trái đất trong bầu trời đầy sao ở trong kính quan sát. Là một viên cầu màu vàng nhạt đang phát sáng giống như một tinh cầu lơ lửng trong bầu trời sao, nhưng nó không tự quay, bên ngoài còn có bốn luồng màu sắc khác nhau xoay xung quanh giống như mặt trăng quay xung quanh trái đất. Bốn quả cầu nhỏ này có màu đỏ, xanh, vàng, trắng, quỹ đạo quay xung quanh không đổi, từ trường cách nhau rất ổn định. Khi thu bội số hơi nhỏ lại một chút thì có thể thấy bốn luồng sáng này vờn quanh viên cầu. Mặt ngoài nó được bao phủ một màng gần như trong suốt bao trùm nó ở bên trong. Nếu như nhất định phải dùng cái gì đó để hình dung thì giống như là vũ trụ và bầu trời đầy sao. Đỗ Địch An bị cảnh tượng kỳ lạ này làm cho choáng váng. Nếu không phải không ngừng phóng đại từ hạt màu vàng nhạt ban đầu để từng bước nhìn thấy cảnh đẹp này thì hắn sẽ hoài nghi dụng cụ này có trục trặc. Hắn khó có thể tưởng tượng đây là cảnh quan nhỏ nhất trong vật chất móng tay mình. Và đương nhiên thứ mà lôi đình lửa kính này có thể nhìn thấy chưa chắc đã là nhỏ nhất. Rất lâu sau, Đỗ Địch An chậm rãi rút bội số về lại nhìn thấy hạt màu vàng nhạt ban đầu, hắn lựa chọn thiết lập lại bộ lọc, cảnh tượng trong kính quan sát lúc nãy bị xóa sạch rất nhanh và chỉ còn lại một mảng đen kịt. Đỗ Địch An suy nghĩ một lúc rồi dùng móng tay móc trái cây bên cạnh bàn ném vào trong lưới điện lôi đình. Trái cây vỡ vụn bị nghiền nát rất nhanh, Đỗ Địch An nhìn vào trong kính quan sát nhìn thấy quả cầu tròn giống như bong bóng khí, đó là thành phần dinh dưỡng của trái cây, hắn không ngừng phóng đại cuối cùng nhìn thấy một mảng hình cầu núi liền có màu sắc khác nhau. Năm màu rực rỡ. Xem ra phải cố gắng thử mới biết được rốt cuộc mình nhìn thấy được gì. Đỗ Địch An lẩm bẩm một tiếng, chào hỏi hắc pháp sư đang nghỉ ngơi bên cạnh bảo hắn giúp đỡ cùng nhau chuyển lôi đình lửa kính đến phòng chính bên cạnh, sau đó dọn dẹp tủ sách bàn làm việc trong phòng chính, rồi nhét nó vào phòng ngủ bên cạnh, sau đó phóng ra khỏi đại sảnh tránh bị người ta đến đây rồi nhận ra sự khác thường của nơi này. Những người này sẽ giao cho ngươi phụ trách, đừng để lộ tin tức đó. Đỗ Địch An dặn dò hắc pháp sư. Hắc pháp sư cười ha hả nói, cứ để ta lo. Đỗ Địch An đóng cửa lại và nghiên cứu lôi đình lửa kính trong phòng chính. Vài ngày sau khi thử các mẫu khác nhau, Đỗ Địch An đã hoàn toàn nắm chắc được lôi đình lửa kính. Trong thời gian này các mẫu bị phân hủy của hắn bao gồm giấy, bàn, vỏ nhựa của đèn bàn, thảm lông, da thú vân vân, thậm chí còn có máu của hắc pháp sư cùng với những người giúp việc khác trong trang viên, cùng với máu, da thịt của con cái của chủ trang viên. Thông qua quan sát của lôi đình lửa kính, Đỗ Địch An phát hiện ra một hiện tượng đáng kinh ngạc là thành phần máu của mình hoàn toàn khác với những người khác. Khi máu của hắn được phóng to đến cực hạn, cảnh tượng nhìn thấy giống với cảnh quan ban đầu nhìn thấy trong móng tay bị phân hủy, bốn viên cầu nhỏ bao quanh bên ngoài một quả cầu giống như vệ tinh vờn quanh dọc theo quỹ tích không thay đổi. Bốn viên cầu nhỏ này cũng có bốn màu đỏ, xanh, vàng, trắng, chỉ là chúng nó vờn quanh quả cầu màu đỏ máu thay vì là màu vàng nhạt lúc trước, đại khái bởi vì mẫu được lấy từ máu. Đỗ Địch An thử máu ở các bộ phận khác nhau đều có kết quả như thế, hắn còn thử tóc, phát hiện cũng có bốn viên cầu nhỏ này vần quanh, chỉ là vòng tròn được vần quanh là màu đen. Khi bội số thu nhỏ lại, viên cầu lớn và bốn viên cầu nhỏ đang vần quanh bị một màng trong suốt bao bọc, nhìn qua giống như một viên cầu chỉnh thể, có thể nhìn thấy dấu vết bốn màu mơ hồ từ bên ngoài màng. Nhưng khi bội số thu nhỏ lại thì xung quanh quả bóng này đều là vô số màng cầu, bên ngoài màng cầu còn có một màng bao phủ màng cầu ở bên trong. Khi nó tiếp tục thu hẹp lại, quả bóng màng lớn bao phủ vô số quả bóng màng cũng được bao bọc bởi một màng lớn hơn. Cảnh quan cuối cùng của mẫu máu và mô da thịt hắn thu thập được đều cho kết quả như vậy, không hề thay đổi, thậm chí hắn còn tính toán gọt xương quan sát. Theo lý mà nói bộ vị không giống nhau lẽ ra cấu thành sẽ không giống nhau, nhưng thân thể hắn sớm đã không thể dùng thân thể con người bình thường để đo lường. Dù sao cũng đã xâm nhập ma ngân lại bị ma ngân cải tạo thân thể, hơn nữa từng bị phi nguyệt làm thí nghiệm, từ ý nghĩa nào đó mà nói hắn sớm đã không phải là loài người. Dưới tình hình so sánh bản thân, Đỗ Địch An phát hiện cảnh quan máu của Hắc Pháp Sư và cảnh quan trong máu của đám người giúp việc trong trang viên có nét tương tự nhau. Hắc Pháp Sư là hai viên cầu to bằng nhau vờn quanh nhau giống như song ngư âm dương, nhưng bên ngoài hai viên cầu lại có một luồng tinh hoàn lấp lánh vờn quanh. Mà nhóm nữ giúp việc cũng là hai viên cầu to bằng nhau vờn quanh nhưng xung quanh lại không có tinh hoàn. Chương 1332, tiến hóa vô hạn 2. Tiến hóa vô hạn 2. Không biết cái này nên định nghĩa như thế nào đối với con người, là tế bào hay là gen? Hoặc sâu hơn, hoặc là thứ gì khác? Đỗ Địch An có chút đau răng, đây là vấn đề đau đầu nhất của hắn, không có căn cứ đo lường khiến hắn có thể quan sát thành phần vật chất nhỏ nhất nhưng lại không biết vật chất này đại diện cho cái gì nên định nghĩa như thế nào. Thời gian vội vã thoi đưa, Đỗ Địch An ở trong trang viên đảo mắt đã gần một tháng. Một tháng nay trong trấn có không ít người đến trang viên tìm trang chủ nhưng đều bị trang chủ đuổi đi, trong đó cũng có thuộc hạ của hắn tới báo cáo thu nhập và chi tiêu nhưng cũng cho lui xuống. Có Hắc Pháp Sư đợi ở bên cạnh cả nhà trang chủ không dám có chút sằng bậy, thậm chí không có cơ hội vụng trộm nháy mắt. Đỗ Địch An thì buồn bực ở trong phòng chính, từ lúc bắt đầu hắn đã sử dụng lôi đình lửa kính để quan sát vật chất, chuyển thành lợi dụng sự kết hợp của các vật chất khác nhau. Lại dùng lôi đình lửa kính để tiến hành quan sát thay đổi của những vật chất này, từ đó suy đoán đặc tính đại khái. Khi quan sát sâu hơn hắn đã phát hiện ra những điều tuyệt vời. Hắn cảm giác cảnh quan cuối cùng mà lôi đình lửa kính này nhìn thấy không phải là cảnh quan cuối cùng thật sự trong cơ thể mình, mà bên trong quả cầu lớn kia còn có cảnh quan đặc sắc hơn, nhưng dựa vào lôi đình lửa kính này thì đừng hòng nhìn thấy. Ngoài ra thông qua so sánh với chúa tể như Hắc Pháp Sư cùng với gen của loài người bình thường như người giúp việc trong trang viên, hắn phát hiện thân thể mình có rất nhiều đặc điểm mà thân thể bọn họ không có. Đầu tiên là năng lực hồi phục nhanh, dưới tình huống từ trường kết cấu cơ bản ổn định cho dù thân thể hắn bị cắt ra cũng sẽ hồi phục rất nhanh, từ trường cường lực sẽ nhanh chóng khôi phục lại vật chất bị tách rời. Dưới thí nghiệm tương tự, năng lực hồi phục của Hắc Pháp Sư rõ ràng yếu hơn hắn 10 lần, trong khi hắn chỉ cần hơn 1 phút để hồi phục thì Hắc Pháp Sư lại cần đến gần nửa tiếng, mà nhóm nữ giúp việc lại cần 1 ngày thậm chí là 2 ngày. Ngoài ra Đỗ Địch An còn phát hiện khi vật chất khác trà trộn vào máu của hắn, cảnh quan cuối cùng nhìn thấy được là viên cầu bốn màu xoay xung quanh viên cầu lớn kia vẫn duy trì quỹ tích vận chuyển không đổi. Khi vật chất khác xâm nhập gặp phải viên cầu bốn màu này lại giống như đụng phải xe lửa, bị phá hủy vỡ vụn, mà mảnh vỡ lại hòa nhập vào trong viên cầu lớn kia. Nhưng kỳ lạ thay, các quả bóng lớn hấp thụ các chất khác thể tích không tăng lên cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Khi hắn vẫn gắng trà trộn vào các vật chất khác, đến một phân lượng nhất định sau đó hắn phát hiện xung quanh viên cầu bốn màu này mơ hồ có thêm một tinh hoàn mờ ảo. Nhất là khi hắn trà trộn vào máu của hồn trùng ký sinh, cảnh quan cuối cùng của hồn trùng ký sinh không phải là hai viên cầu giống như con người mà là một cây nón màu lam bén nhọn giống như tảng băng. Quả cầu lớn và quả cầu bốn màu của tảng băng này tiến gần cảnh quan cuối cùng của thân thể hắn lập tức bị quả cầu bốn màu dọc theo quỹ tích đập nát. Mảnh băng vỡ vụn bị hút vào quả cầu lớn, tinh hoàn mờ ảo được bao quanh bởi viên cầu bốn màu trên mặt ngoài càng rõ ràng hơn. Đỗ Địch An nỗ lực lặp đi lặp lại cuối cùng đã có hai khám phá đáng kinh ngạc, đầu tiên là hình ảnh cuối cùng của cơ thể của mình trong cảnh quan lớn, rất có sức hấp dẫn. Hắn phát hiện mỗi lần vật chất bị đập nát đều sẽ bị hấp thu, mà không phải tự nhiên rơi xuống cũng không phân tán ra, viên cầu này có tính nuốt chửng giống như một cái động đen nhỏ trên cơ thể của con người, mà mỗi giọt máu trên toàn thân hắn đều có vô số động đen nhỏ như vậy. Ngoại trừ tính nuốt chửng ra hắn còn phát hiện máu của hồn trùng ký sinh có thể thúc đẩy sinh ra tinh hoàn thần bí. Nhưng khi dùng máu tươi của Hắc Pháp Sư làm thí nghiệm hắn phát hiện có chút khác biệt, cảnh quan tạo thành cuối cùng của thân thể Hắc Pháp Sư là hai viên cầu cùng tinh hoàn vờn quanh bên ngoài, sau khi va chạm vào tảng băng của hồn trung ký sinh thì cả hai bên đều chịu thiệt, băng vụn nghiền nát, đồng thời tinh hoàn cùng với hai viên cầu cũng bị nghiền nát tách nhau ra, không hề dung hợp lẫn nhau giống như có sức đẩy nào đó. Xem ra thân thể của ta và người bình thường có sự khác biệt rất lớn, không biết có phải vực sâu đều như vậy hay là vì trong cơ thể mình có gen hoang thần. Đỗ Địch An như có suy nghĩ, thông qua thí nghiệm mấy ngày nay hắn đã mở rộng tầm mắt, hơn nữa thí nghiệm lặp đi lặp lại cũng khiến cho hắn có sự suy đoán khó tin đó là tiềm lực của bản thân. Thí nghiệm lặp đi lặp lại, hắn phát hiện cảnh quan tinh hoàn vây quanh bên ngoài giường như là sức mạnh của ma ngân. Điều này lặp đi lặp lại khiến hắn có thể chắc chắn. Tinh hoàn của Hắc Pháp Sư chỉ có một, chứng tỏ ma ngân của hắn chỉ có một loại. Mà cảnh quan tạo thành cuối cùng của hắn lại là một viên tròn lớn cùng với viên cầu nhỏ bốn màu. Sau khi hấp thu máu của hồn trùng ký sinh, bên ngoài viên cầu nhỏ bốn màu lại hiện lên tinh hoàn, mỗi một loại hấp thu có một tinh hoàn hiện lên bên ngoài viên cầu nhỏ. Chương 1333, dung hợp. Dung hợp, vì thế hắn không thể không bảo Hắc Pháp Sư qua lại trấn nhỏ, lẻn vào trong chợ đen của thành phố mua một lượng lớn hồn trùng ký sinh cấp thấp khác nhau. Cũng may hắn chỉ dùng làm thí nghiệm nên yêu cầu không cao, không cần cấp hy hữu và cấp truyền kỳ, cho dù là hồn trùng ký sinh bình thường cũng được, mà con đường của Hắc Pháp Sư muốn mua cũng không khó, thậm chí có thể mua theo lô. Sau khi hấp thu bốn loại hồn trùng ký sinh khác nhau, bên ngoài viên cầu bốn màu đều có tinh hoàn vần quanh, Đỗ Địch An tiếp tục thử loại thứ năm nhưng lại khiếp sợ phát hiện một viên trong viên cầu bốn màu lại lần nữa gia tăng tinh hoàn. Hai tinh hoàn lượn lờ nhìn qua càng thêm rực rỡ. Trong quá trình gia tăng và thử nghiệm không ngừng, Đỗ Địch An lại phát hiện tinh hoàn gia tăng trên viên cầu bốn màu này dường như không giới hạn về số lượng. Sau khi tăng thêm hơn 30 loại hồn trùng ký sinh khác nhau, số lượng tinh hoàn vẫn đang chồng lên nhau. Mỗi tinh hoàn trên viên cầu bốn màu đã lên tới 8-9 cái, dường như đã che đậy màu sắc vốn có của viên cầu bốn màu. Đây chỉ là lấy từ một phần của thí nghiệm máu nhưng thí nghiệm đã thành công. Đỗ Địch An không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ thân thể của mình có thể như vậy? Hấp thụ vô hạn, tiến hóa vô hạn. Ý tưởng này có phần táo bạo, thậm chí nghe rợn cả người, nhưng những thí nghiệm trước mắt khiến Đỗ Địch An không kiềm được mà nghĩ như vậy. Kết quả này khiến hắn quá choáng váng, đồng thời lại mang đến sự phấn khích lớn. Nếu thực sự có thể thì hắn không dám tưởng tượng một người có thể hấp thụ được 2, 3, 4, thậm chí nhiều ma ngân hơn sẽ có sức mạnh khủng bố như thế nào. Nếu như thành công, có lẽ thật sự chính là thần. Đỗ Địch An nghĩ về sự theo đuổi của Phi Nguyệt, lẽ nào mình đã thành công thí nghiệm của nàng rồi sao? Nếu như là như vậy thì chẳng phải cơ thể mình được xem như cơ thể của thần sao? Dù sao đi nữa thì Đỗ Địch An cũng cảm thấy cần phải thử một chút, dù sao tình hình hiện tại của hắn đã không thể tệ hơn được nữa. Với lại hơn một tháng dùng lôi đình lửa kính làm thí nghiệm nhiều lần cũng tăng thêm không ít niềm tin cho hắn. Một tuần sau, Đỗ Địch An đưa Hắc Pháp Sư rời khỏi thị trấn, đồng thời cũng chuyển lôi đình lửa kính đi, tìm một căn nhà rẻ tiền ở một vùng hẻo lánh, Đỗ Địch An liên lạc với đám người Patton bảo bọn họ trông coi. Đám người Patton đã lần lượt trà trộn vào các đoàn lớn trong tường lớn Poker, không ít người đã có thân phận danh chính ngôn thuận nhưng trong đó cũng có bộ phận nhỏ vẫn chưa kịp làm thủ tục, vừa hay có thể giúp hắn trông coi lôi đình lửa kính. Xem bảng xếp hạng ma vật huyền thoại mạnh nhất của các ngươi ở đây có nơi bán hồn trùng ký sinh huyền thoại không? Trong một tiệm cà phê, Đỗ Địch An và Hắc Pháp Sư ngồi bên trong uống trà, cánh tay gãy của Hắc Pháp Sư đã được băng bó nên cũng đã quen với việc hoạt động một tay. Hắn chuẩn bị có thời gian sẽ gắn cho bản thân cánh tay mới. Bảng xếp hạng ma vật huyền thoại rất dễ làm, chỉ cần lúc sau ta đưa cho ngươi một phần sách minh họa ma vật trong viện nghiên cứu bí mật là được. Tuy rằng hẳn là có nơi bán ra hồn trùng ký sinh huyền thoại, nhưng dựa vào tài chính của chúng ta, cho dù là bán tháo cũng chưa chắc có thể cạnh tranh với người khác. Hắc Pháp Sư vừa bưng cà phê lên chuẩn bị uống, sau khi nghe Đỗ Địch An nói, hắn chậm rãi đặt lại trên bàn, nhíu mày lên tiếng. Đỗ Địch An liếc nhìn hắn một cái, vậy hồn trùng ký sinh huyền thoại của ngươi làm sao mà có? Hắc Pháp Sư hơi cười khổ, ta cũng phải tích góp tiền nhiều năm từng chút một để mua, từ khi ta trở thành chúa tể, kể tiếp ta đã dùng tiền đầu tư vào thực nghiệm hết, tích trữ không nhiều, chứ không phải là ta luyến tiếc đưa cho ngươi. Có gia tộc bơn vẫn chưa đủ sao? Đỗ Địch An híp mắt, Hắc Pháp Sư hơi giật mình, do dự nói cái đó thì đủ, nhưng sản nghiệp của gia tộc bơn đều là tài sản cố định, nếu muốn có ngay tức khắc thì rất mệt mỏi. Hơn nữa dù sao gia tộc Bơn cũng là một đại gia tộc, đột nhiên bán một lượng của cải lớn để lấy tiền mặt sản nghiệp nhà mình, chắc chắn sẽ khiến các gia tộc khác chú ý, nếu bị bọn họ điều tra ra gì đó, nhất định chúng ta sẽ bị bại lộ. Đây cũng là lý do ngươi chậm chạp không động thủ với Bơn phải không? Đỗ Địch An suy nghĩ một chút, đứng dậy nói, đưa sách minh họa ma vật cho ta xem trước đi rồi nói tiếp. Hắc Pháp Sư vội vàng đứng dậy đuổi theo. Sau khi trở lại khách sạn, Hắc Pháp Sư nhờ người ở gần viện nghiên cứu bí mật mua một phần sách minh họa ma vật. Sách minh họa ma vật này giống như một bản tin tạp chí, nhưng trang giấy lại bóng loáng, là bản in bằng giấy đồng cao cấp, ngoài bìa là bức tranh màu do camera chụp lại, mà không phải là dựa vào ảnh phác họa trong tường lớn Sylvia, nhìn vô cùng chân thật. Đầu tiên, đập vào mắt chính là danh sách ma vật, gồm có chương huyền thoại, Trương Hy Hiếu, Trương Hiếm Thấy và Trương Bình Thường. Trong đó Trương Huyền Thoại có số lượng ít nhất, nhưng cũng có 47 loại ma vật huyền thoại. Ma vật huyền thoại đứng đầu gọi là Gilgamesh, không có chữ giả đặc trưng trong tên ma vật. Đây là ma vật huyền thoại cổ xưa, phần giới thiệu của nó nằm ở khúc mở đầu phía trước, được đánh dấu là ma vật huyền thoại 5 sao. Chương 1334, Dung hợp 2. Dung hợp 2, Gilgamesh, huyền thoại 5 sao, trên trời dưới đất chỉ tìm được 3 con Gilgamesh, trong đó có một con bị bắt, trước khi chết tự bạo, không để lại hồn trùng ký sinh, còn hai con kia đến nay vẫn chưa rõ vị trí. Đỗ Nịch An nhìn lời giảng giải ừ ô trên tư liệu, mí mắt hơi nhảy lên, ma vật huyền thoại Gilgamesh này vậy mà chưa bao giờ bị bắt được, đây chẳng phải là nói lên không ai có hồn trùng ký sinh của nó. Hắc Pháp Sư ở một bên nhìn đến Đỗ Địch An lật đến trang này, hơi mỉm cười cảm khái, con ma vật huyền thoại này chẳng những là đứng đầu sách minh họa ma vật trong tường lớn Poker chúng ta, nghe nói cho dù là ở đế quốc, cũng là ma vật huyền thoại được xếp hạng vào 5 vị trí đầu cấp bậc 5 sao, cực kỳ hiếm có, từ xưa đến nay, chưa có ai đạt được hồn trùng ký sinh của nó, bao gồm cả những nhân vật lớn trong đế quốc, đáng tiếc. Đỗ Địch An không ngờ hắn cũng biết một chút chuyện trong đế quốc, không khỏi nhìn qua một cái, nhưng ngay sau đó hắn đã nghĩ đến, tường lớn Poker này khác với tường lớn Sylvia, chỗ này có liên hệ chặt chẽ với đế quốc, được đế quốc cắt cử nhiệm vụ canh giữa hố ma, cư dân nơi này tiếp xúc và biết nhiều về đế quốc hơn cư dân ở Sylvia cũng là bình thường. Ánh mắt của hắn dừng lại trên tấm ảnh mơ hồ, đây là một tấm ảnh được chụp bởi camera, nhưng có lẽ là do tiêu điểm không tốt lắm, chụp hơi mơ hồ, nhìn đại khái đây là một khu rừng rộng lớn, một ma vật có thân thể thật lớn giống như con người di chuyển trong rừng rậm, cánh tay vô cùng dài, sắp dài tới đầu gối. Trên cánh tay nhô lên lưỡi dao sắc nhọn và tua cuốn, đầu của con ma vật này giống như cành cây bị chặt lá, mọc ra rất nhiều chiếc sừng bén nhọn không đều, trên thân có những đường màu trắng bạc vuông dài dọc khắp cơ thể. Vô cùng quỷ dị, nhưng điểm đáng chú ý nhất là phía sau lưng của nó có 4 cái cánh rất lớn, giống như lưỡi dao màu đen đang dựng thẳng lên. Đỗ Địch An nhìn kỹ lại mới phát hiện, rừng rậm dưới chân nó chỉ đạt tới dưới đầu gối mà thôi. Phải biết rằng, ở phần lớn cây cối trong rừng rậm trên thế giới này, dưới bức xạ hạt nhân đã sớm điên cuồng sinh trưởng, đặc biệt là trong các khu rừng dài, có độ cao cây phổ biến là 20-30 mét. Nếu dựa theo tỷ lệ này, vậy chẳng phải con Gilgamesh này cao khoảng 150 mét sao? Đồng tử của Đỗ Địch An không khỏi hơi co rút lại, đột nhiên cảm thấy rùng mình, đây không phải là sách xem chuyện xưa, mà là hiện thực, một con quái vật cao hơn 150 mét sống cùng một thế giới với mình, chỉ vẻn vẹn bị một vách tường cản trở, ngẫm lại đều cảm thấy không rét mà run. Dựa vào độ cao của tường lớn, ngăn cản những ma vật khác thì không thành vấn đề, nhưng ở trước mặt ma vật Gilgamesh có độ cao như vậy, chẳng phải chỉ cần nhảy lên một cái sao. Đỗ Địch An khó có thể tưởng tượng được, trên trái đất có thể sinh ra một con vật lớn như vậy, đây không phải gọi là bành trướng, mà là nổ tung. Cảm giác nguy cơ này ập tới cực kỳ mãnh liệt, nhưng rất nhanh Đỗ Địch An đã bình tĩnh trở lại, cổ ngữ Hoa Hạ nói rất đúng, trời sập có ngói cao. Nếu ma vật giống như vậy xuất hiện ở trước thành, đối tượng bị xui xẻo chính là những ngói cao kia, còn có bình dân nhỏ yếu nhất, dân tự do giống như bọn họ, ngược lại có thể tùy thời bứt áo ra đi. Tính kháng, 7 ngôi sao. Tốc độ tăng cường, 7 ngôi sao. Thể chất tăng cường, 7 ngôi sao. Đỗ Địch An nhìn giới thiệu ở phía dưới, nhưng phía trên lại đánh dấu là dựa vào phong đoán của thực nghiệm, là số liệu kiểm tra của phần tay chân đã bị cụt còn sót lại của con Gilgamesh tự bạo. Nhận xét 7 ngôi sao là lần đầu tiên Đỗ Địch An nhìn thấy, trước kia hắn chỉ thấy tối đa là 5 ngôi sao, hắn cho rằng 5 ngôi sao đã là cao nhất rồi, nhưng như vậy xem ra, sức mạnh ẩn chứa trong con Gilgamesh này, hẳn là vượt qua định nghĩa của ma vật huyền thoại bình thường, chỉ riêng phương diện tăng cường cơ bản là có thể so sánh với phương diện tăng cường của ma vật huyền thoại thuộc loại tốc độ thấp. Ma vật huyền thoại thứ hai tên là Leo, cũng là một ma vật huyền thoại cổ xưa, dựa vào tên có thể đoán ra được, đây là một ma vật khống chế lôi điện. Trong cơ thể ẩn chứa lực điện cực kỳ khủng bố, ăn lôi điện và lôi điểu, có người nói nó là vương của lôi điểu, nhưng cũng có người nói nó là khắc tinh của lôi điểu, thậm chí là tai tinh. Nhưng cũng bởi vì nó có tập tính sinh hoạt đơn giản, ngược lại bị bắt rất dễ dàng, chỉ cần lấy lôi điện hoặc là lôi điểu làm mồi sẽ dễ dàng dụ dỗ được nó. Tuy rằng nó có thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không thể chịu nổi thói quen lấy yếu thắng mạnh từ trước đến nay của nhân loại. Đây là năng lực trường tồn bên trong vạn vật từ khi nhân loại đặt chân lên trái đất từ thiên cổ đến nay. Leo cũng là ma vật 5 sao huyền thoại, tất cả các phương diện tăng cường đều là 5 ngôi sao, năng lực của ma ngân Leo là khống chế dòng điện, hơn nữa miễn dịch tất cả cú xúc diện. Chương 1335, Dung hợp 3. Dung hợp 3, Đỗ Địch An nhìn thấy trên đây ghi là miễn dịch với tất cả lôi điện, lập tức biết rằng lời này chưa đúng lắm, cho dù trong tế bào cải tạo thân thể của ma ngân Leo có thể chứa lôi điện, nhưng cũng có giới hạn, thậm chí bao gồm cả bản thân ma vật leo, cũng không dám nói có thể chịu đựng tất cả tia sét, dù sao tia sét cũng giống như lưa, uy lực không có hạn mức cao nhất. Đỗ Địch An tiếp tục lật sách, phía sau là ma vật huyền thoại 4 sao, từ Gilgamesh đứng đầu đến ma vật huyền thoại ở vị trí thứ 3, chênh lệch giữa năng lực và độ hiếm thấy thua xa mấy chục lần, hầu như là trượt dốc không phanh. Hắc Pháp Sư chú ý tới sắc mặt của Đỗ Địch An, đoán ra ý nghĩ của hắn, mở miệng giải thích, con ma vật huyền thoại Gilgamesh này được xem như có tiếng tăm lừng lẫy trong toàn bộ đế quốc, nếu không phải nó từng xuất hiện trong khu vực của chúng ta, thì sẽ không được ghi lại trong sách minh họa ma vật của tường lớn Poker chúng ta. Leo này ngược lại cũng tính là ma vật huyền thoại trên lãnh địa của chúng ta. Hơn 200 năm trước, tường chủ thứ 3 trong tường lớn Poker đã từng săn giết một con leo còn nhỏ. Kế thừa ma ngân leo, sau đó đã bị điều đi chỗ khác, nghe nói là làm quan lớn ở đế quốc. Điều này không chỉ khiến con cháu của hắn được hưởng phúc, mà còn mang lại cho tường lớn Poker chúng ta nền khoa học kỹ thuật tiên tiến ở đế quốc. Ta biết, mỗi phần sách minh họa ma vật đều chỉ ghi lại ma vật huyền thoại từng xuất hiện trong lãnh địa tường lớn của mình. Đỗ Địch An nhiên nhiên đáp lại. Ước chừng chỉ bên trong đế quốc mới có chừng bảng tóm tắt ma vật huyền thoại chân chính, giống như trong tường lớn Sylvia, ma vật huyền thoại năm sao gần như chỉ có một kẻ tạo mộng, hơn nữa cũng đã từng xuất hiện, lại chưa từng có ai ở Sylvia đạt được ma ngân kẻ tạo mộng. Chờ đến khi xem xong chương huyền thoại, Đỗ Địch An lại tiếp tục xem chương hy hữu. Số lượng ma vật hy hữu có 271 loại, cũng xem như có chủng loại phong phú. Sợ nhiễm giả, Đỗ Địch An nhìn thấy một cái tên quen thuộc ở bên trong, hơi giật mình một chút. Không ngờ ở Poker cũng có sợ nhiễm giả, đường đường là một trong 10 ma vật hy hữu ở Sylvia, nhưng ở đây lại xếp thứ 42 trong ma vật hy hữu. Chuyện cũ dần đầu mãnh liệt tràn vào trong óc, Đỗ Địch An trầm mặc một lát, mới chậm rãi hồi phục tinh thần, thu lại tâm tình, tiếp tục xem sách. 2 giờ sau, Đỗ Địch An đã xem xong cuốn sách minh họa ma vật thật dày. 7 loại ma vật hồn trùng ký sinh này, người nhìn giúp ta xem có thể mua ở đâu. Đỗ Địch An đưa giấy ghi chú có 8 cái tên cho Hắc Pháp Sư. Lúc này Hắc Pháp Sư mới phản ứng lại, vì sao Đỗ Địch An viết xuống mấy cái tên này, hắn nhìn lướt qua, thấy trên đó không có tên hồn trùng huyền thoại, mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghĩ rằng đây cũng là 8 loại ma vật hy hữu, hắn lập tức cảm thấy đau đầu, thật ra loại hồn trùng hy hữu này có thể mua tại Hắc Điếm, mình cô biết thuần Việt chữ này làm sao, và chợ đêm dưới lòng đất, cũng có thể ra giá cao để mua trong viện nghiên cứu bí mật, nhưng về phần tiền, tổng cộng số tiền của 8 con ma vật hy hữu, cũng không thua kém một con hồn trùng huyền thoại. Tuy rằng hồn trùng huyền thoại chỉ có thể gặp không thể cầu, nhưng hồn trùng hy hữu cũng thường là vô giá. Cho dù trong tay ta có tiền mua sắm, trong một chốc, cũng không thể tìm thấy chỗ bán 8 loại hồn trùng hy hữu này đâu. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, ngoại trừ chúng ta đến viện nghiên cứu bí mật để mua, nói đó có hàng hóa cung cấp hàng năm, nhưng về giá cả thì bất kỳ con nào cũng có giá trị bằng một nửa giá hồn trùng huyền thoại. Vậy đến viện nghiên cứu bí mật mua đi, cứ mua một con trước. Đỗ Địch An nói, Hắc Pháp Sư hơi há mồm. Sau đó hận không thể tát bản thân một cái miệng hồ đồ này. Cái này, ngươi muốn mua con nào trước? Hắc Pháp Sư cảm giác trong lòng đang nhỏ máu. Đỗ Địch An nhìn, lựa một con ma vật hy hữu quy giáp giả. Đây là một con ma vật chuyên về phòng ngự và che giấu. Hai loại năng lực này đều rất xuất sắc. Khi quy giáp giả ở gặp ma vật mạnh hơn mình, thì sẽ biến toàn thân thành giáp đá, hóa thành một cục nham thạch, vừa có thể tăng cường phòng ngự, vừa có thể che giấu hơi thở của mình, đồng thời cũng có thể hóa thành nham thạch để mai phục. Đánh lén ma vật khác. Mí mắt Hắc Pháp Sư hơi giật một chút. Ta biết rồi, ta đi hỏi trước xem có hay không. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Đỗ Địch An vỗ bờ vai của hắn. Trong lòng Hắc Pháp Sư cười khổ. Đây rõ ràng là sợ mình cố ý nói không có, cho nên đã cố ý ở bên ngoài nghe lén. Hai người nói đi là đi. Hắn Pháp Sư giả trang một phen, tiến vào viện nghiên cứu bí mật. Không bao lâu đã ra ngoài, nói với Đỗ Địch An, chúng ta cũng rất may mắn, vừa vúc có một con. Ta đã trả tiền trước, đang điều hành từ tổng bộ xuống, ngày mai sẽ đến. Đỗ Địch An gật đầu, hắn đã sớm nghe được cuộc nói chuyện bên trong, quay về đi. Ngày kế, dự định thu lại hồn trùng quy giáp giả từ viện nghiên cứu bí mật. Chương 1336, dung hợp 4. Dung hợp 4, Đỗ Địch An dẫn Hắc Pháp Sư đi tới chỗ cất lôi đình lự kính tại một nơi hẻo lánh trong trang viên nhỏ, lấy một giọt máu của hồn trùng quy giáp giả đưa vào trong gương để quan sát, khi nhìn thấy quang cảnh cuối cùng trong máu là hình băng. Mới nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng hắn không thể dùng lôi định lự kính xem qua hồn trùng đã thần hóa được nhân bản trong thần điện tại tường lớn Kager, nhưng cũng đoán được hồn trùng kia có kết hợp với phân tử hoang thần, quang cảnh cuối cùng chắc chắn sẽ có chỗ khác nhau. Hồn trùng đã thần hóa kia chính là một cú lừa, một khi đã sử dụng thì hoàn toàn không thể trở thành thâm uyên. Xem ra, trong viện nghiên cứu bí mật này nuôi không ít hồn trùng, tùy ý chọn một con cũng có hàng, chắc chắn không chỉ đơn giản là trùng hợp. Đỗ Địch An thầm nhủ trong lòng, hắn hơi tò mò, có phải viện nghiên cứu bí mật này có cách gì để đào tạo hồn trùng sinh sản hay không, nhưng đối với hắn, bây giờ những thứ này đều vô dụng, cho dù hắn có cách, nhưng cũng đoán được tài liệu và tài nguyên cần thiết cũng không phải là chuyện nhỏ. Đây là việc lớn, mà hắn lại không có chỗ ở cố định, không có cách kinh doanh. Đối với hắn, quan trọng nhất vẫn là sức mạnh, có sức mạnh thì sẽ có được địa vị và tất cả mọi thứ, dù sao từ xưa đến nay chỉ có sức mạnh mới đi đến con đường cao nhất, giống như ở thời đại cũ, đối người làm công, bằng cấp là nước cờ đầu mạnh nhất. Nhưng đối với người trong xã hội, đồng tiền mới là bản lĩnh mạnh nhất, cho dù là đồ vô dụng, khi có tiền trong tay cũng trở nên cao quý, được người ta tung hô. Đối với những quốc gia kia, hạt nhân là vũ khí mạnh nhất, có hạt nhân mới có tư cách ngồi vào bàn đàm phán, nếu không cho dù văn hóa quốc gia và kinh tế của ngươi có tốt hơn, thì cũng chỉ là một con heo được nuôi mập, lúc nào cũng có thể mổ. Không giết được ngươi chắc chắn sẽ giúp ngươi mạnh mẽ hơn. Nếu ta không chết, vậy thì thân thể có thể tự động kết thành trái tim, chịu đựng được mức độ tiêu thụ của ta, thất phương ở đế quốc, chờ ta. Ánh mắt Đỗ Địch An hơi chớp chớp, thế giới to như vậy, cách tìm Helisa nhanh nhất mà hắn nghĩ ra, đó chính là trở thành một phần của thất phương, tập hợp tất cả lực lượng tại các tường lớn thuộc đế quốc để tìm kiếm trên toàn bộ lãnh thổ. Dù sao đi nữa, tóm lại Helisa sẽ tồn tại trong mảnh đất này. Hít một hơi thật sâu, Đỗ Địch An cắt bàn tay, sau đó cắt một lỗ nhỏ trên thân thể của hồn trùng quy giáp giả, bề ngoài của nó giống như một con gián, chỉ là thân thể có màu xám trắng, lúc này cũng lạnh lẽo, máu tươi màu đen nhàn nhạt trong cơ thể nó nhỏ giọt xuống dưới, đụng vào miệng vết thương trong lòng bàn tay của hắn. Hấp thu đi, chứng minh suy đoán của ta là đúng. Đỗ Địch An yên lặng nhắm mắt lại cầu nguyện, trong lòng. Một lát sau, hắn cảm giác lòng bàn tay truyền đến cảm giác ngứa ngáy khác thường, giống như có thứ gì đó muốn chui ra ngoài, hắn trợn mắt nhìn, lại thấy miệng vết thương ở lòng bàn tay đã khép lại, nhưng miệng vết thương giống như bị muỗi đốt một cái, khiến hắn không nhịn được muôn gãi. Đỗ Địch An nhanh chóng cắt miệng vết thương, lấy máu ở bên trong ra đưa vào gương lôi đình lửa kính để phân tích, ngay sau đó hắn phát hiện quang cảnh cuối cùng trong máu xảy ra biến hóa, bốn quả cầu bốn màu vần quanh trên quả cầu màu xanh lam nho nhỏ ở giữa, tạo thành một vòng sáng nhàn nhạt. Đây được xem như đã nắm giữa sức mạnh ma ngân rồi sao? Trong lòng Đỗ Địch An vừa vui mừng vừa chờ mong, nhúc nhích ngón tay, hắn vẫn khống chế sức mạnh ma ngân giống như lúc trước, lấy máu tươi trong cơ thể truyền vào, kéo căng kinh mạch trên ngón tay, chỉ một thoáng sau, trên ngón tay nổi lên một màu trắng như đá, hóa thành một bàn tay đá trong nháy mắt. Thật sự thành công, suýt chút nữa Đỗ Địch An đã kích động nhảy lên, đã rất lâu rồi hắn mới vui tới mức khó kiềm chế như vậy. Thực nghiệm đã được xác minh, như vậy có nghĩa là dự đoán của hắn là đúng, thân thể hắn có thể chứa nhiều gen ma ngân. Sau khi hưng phấn đã qua, rất nhanh Đỗ Địch An nghĩ đến ma ngân kẻ tách rời lúc trước, lập tức kích phát ra lưỡi dao cắt liệt sắc bén, không có bất kỳ trở ngại nào. Từ sau lưng hắn kéo dài ra một cây gai nhọn sắc bén, hắn lại thử dùng bàn tay hóa đá hóa thành lưỡi dao cắt liệt sắc bén. Một màn kỳ dị lập tức xuất hiện, cánh tay của hắn đã hóa thành lưỡi dao cắt liệt sắc bén bằng đá, giống như một cây lưỡi hái bằng đá vậy. Sức mạnh ma ngân chồng lên nhau, Đỗ Địch An mở to hai mắt, nhìn lưỡi dao hóa đá trên cánh tay một cách khó tin, cảm giác cả người cũng sắp hóa đá, điều này thật sự không thể tưởng tượng được. Đầu tiên hắn nghĩ đến đó là khả năng khủng bố được mở rộng bởi loại kết quả này. Một lúc lâu sau, Đỗ Địch An mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, vẫn hơi khó thích ứng, không thể tiếp nhận hiện thực như vậy, hắn bỗng nhiên cảm thấy bản thân giống như đang nằm mơ, cảm giác này giống như từ một người bình thường, đột nhiên có được sức mạnh của thần vậy. Chương 1337, sản phẩm lỗi. Sản phẩm lỗi, không sai, mặc dù trước đây thể chất của hắn không yếu, cũng vô cùng mạnh, nhưng cũng chỉ gần như là cấp bậc nhất, khoảng cách giữa hắn và thất phương đứng đầu chênh lệch rất lớn, hơn nữa rất khó bù đắp. Dù sao độ hiếm thấy của cực băng trùng vương, rất có thể còn hiếm thấy hơn ma vật huyền thoại 5 sao Gilgamesh. Nhưng mà, ngay lúc này, lưỡi dao hóa đá trên cánh tay lại mang đến cho hắn hy vọng rất lớn, và muôn vàn khả năng. Sức mạnh ma ngân chồng lên nhau, cùng với nhiều lần hấp thụ sức mạnh ma ngân. Điều này có ý nghĩa, dự đoán của Barrow đã được chứng thực, vị thần trong suy nghĩ của hắn, đã được phi nguyệt sáng tạo ra. Tập hợp phần lớn sức mạnh ma ngân, lấy sức mạnh ma ngân chồng lên nhau. Toàn bộ sức mạnh đều đạt đến hàng đầu trên nhiều phương diện, không có thiếu sót, không có khuyết điểm, đây dường như là hình mẫu sinh vật hoàn mỹ trong lý tưởng. Có lẽ, điểm cuối cùng của quá trình tiến hóa là như vậy. Đây là khổ tận cam lai, thực nghiệm tạo thần vậy mà đã thành công rồi. Đỗ Địch An sờ vào lưỡi dao đã hóa đá, cảm giác có chút không chân thật, hắn bỗng nhiên cảm thấy may mắn khi Phi Nguyệt vứt bỏ hắn. Nếu nàng biết rằng thực nghiệm của bản thân không hề xảy ra lỗi, chắc hẳn lúc này hắn đã trở thành tay chân số 1 cho nàng. Nhưng mà, Đỗ Nịch An bỗng nhiên nghĩ đến, sở dĩ Phi Nguyệt vứt bỏ bản thân là bởi vì thực nghiệm ngay lúc đó bị thất bại. Hắn cũng nghĩ đến trái tim được kết thành trong ngực mình, đột nhiên cảm thấy khoảng cách bản thân đạt tới sinh vật hoàn mỹ chắc vẫn còn kém một bước, ít nhất, trái tim của hắn cũng không hoàn mỹ, đây là khuyết điểm duy nhất. Có lẽ, hắn chỉ có thể xem như sản phẩm thần bị lỗi. Sản phẩm thần bị lỗi, có phải nên gọi là ma? Đỗ Nịch An tự lẩm bẩm một tiếng, hơi cười khổ, cảm xúc kích động trong lòng dần dần thu lại, nếu lý luận của Phi Nguyệt là chính xác, dựa vào thân hình lúc này của hắn, cho dù là sản phẩm lỗi, cũng có tiềm lực vượt qua thất phương, hơn nữa, hắn không cần cực băng trùng vương cũng có thể tiến hóa vượt qua thất phương, dù sao việc dựa vào cực băng trùng vương, cuối cùng cũng sẽ bị trùng vương ảnh hưởng, đó không phải là mục đích trong thực nghiệm tạo thần của Borrow. Thực nghiệm của Phi Nguyệt vẫn còn đang tiến hành, không biết có thể tạo ra thần chân chính hay không, có lẽ, thời đại mới sẽ đến, là một thời đại thuộc về thần, nhân loại sẽ bị thần thống trị. Đỗ Nịch An nhìn lôi điện kết phóng lập lòe trước mặt, hơi thẫn thờ. Liên tưởng của hắn không phải là không có khả năng, tuy rằng, cái này cách vấn đề hắn gặp phải trước mắt vẫn còn rất xa xôi, nhưng Khổng Tử nói rất đúng, con người không có nỗi lo xa, tất nhiên có mối ưu tư gần. Trên đời này, người thường khác với kẻ có tiền ở chỗ, người thường sẽ suy xét phần lớn là sinh hoạt sơ sài trước mắt, nhưng thương nhân lại biết cách nhìn đúng sự biến đổi của thời cuộc, đề phòng kỹ càng, chuẩn bị trải chăn nghênh đón trước. Đỗ Nịch An không thể không suy xét trước, nếu Phi Nguyệt tạo ra thần với số lượng lớn, cục diện của thế giới sẽ xảy ra biến hóa gì, trong sự biến hóa như vậy, hắn phải làm sao để đặt chân sinh tồn. Tưởng tượng và suy nghĩ này dường như đã bay đến vạn dặm, hắn ngơ ngác mà đứng một buổi chiều, cho đến buổi tối, Hắc Pháp Sư gõ cửa đưa bữa tối đến, Đỗ Nịch An mới hồi phục tinh thần lại, sau đó đột nhiên chú ý tới hồn trùng quy giáp giả bị cắt ra miệng vết thương để lấy máu trong tay, đã hơi thở thoi thóp, nguy hiểm đến sinh mệnh. Hắn lập tức kêu Hắc Pháp Sư buông bữa tối xuống, đuổi ra, hấp thu hoàn toàn quy giáp giả vào trong cơ thể, sau một trận ngứa ngắn ngủi, thân thể cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Đỗ Nịch An kiểm tra một phen, quả nhiên có thể tiến vào trạng thái ma ngân quy giáp giả, toàn thân hóa đá, thân thể quấn lên, giống như một khối nham thạch, không có bất kỳ mùi hương gì phát ra. Ăn xong bữa tối, nghỉ ngơi một đêm, ngày tiếp theo, Đỗ Nịch An dẫn Hắc Pháp Sư lén lút trở về trang viên Bơn. Chờ đến khi về đến tầng hầm ngầm của trang viên, nghe thủ vệ bên trong báo cáo, Đỗ Nịch An biết được người phụ nữ đầy đặn lúc trước được hắn cứu, sau khi nhận hết sự tra tấn của Hắc Pháp Sư, đã chết ở trên bàn giải phẫu. Sau khi bọn họ rời đi, tuy rằng nhóm thủ vệ có cung cấp cho những tù phạm này ăn uống các sản phẩm thử nghiệm, nhưng bộ phận cấy ghép trong cơ thể kia người phụ nữ đầy đặn xảy ra biến dị, toàn thân sinh ra mụn mủ, bên trong mụn mủ ấp ra sâu nhỏ quái dị, giống như con rết, cắn chết người đang sống sờ sờ. Nhóm thủ vệ cũng bị cảnh tượng như địa ngục kia hù chết, dùng camera chụp mấy bộ ảnh giữ lại. Đỗ Nịch An nhìn thoáng qua ảnh chụp, lập tức nhíu mày, tuy là dựa vào sức chịu đựng tâm lý của hắn cũng không khỏi cảm thấy khó chịu, mặc dù không hề soi gương, nhưng hắn lại cảm giác sắc mặt của bản thân trở nên căng chặt. Hắc Pháp Sư nhìn vào ảnh chụp, vừa che miệng vừa nôn mửa ở một bên, sắc mặt vô cùng khó coi. Chờ đến khi hắn nôn xong, Đỗ Nịch An kêu Hắc Pháp Sư xử lý hết tất cả tù phạm ở nơi này. Trả tự do cho bọn họ đi là điều không thể, những tử phẩm này sẽ bị bại lộ ở tại đây, chỉ có thể cho bọn hắn một cái chết thoải mái không đau đớn. Chương 1338, nửa năm, tuy rằng rất tàn nhẫn, nhưng đối Đỗ Nịch An, sinh mệnh không hề bình đẳng, dưới tình huống không cần trực tiếp đối mặt, người đối với hắn, có lẽ cũng chỉ là một cái câu văn mà thôi, số lượng người chết, cũng gần như chỉ là một con số, chỉ có khi nhìn thẳng vào tình huống chết thê thảm, có lẽ mới có thể bị tác động phản ứng sinh lý. Sinh ra cảm giác khó chịu, nhưng khi không nhìn thấy máu, cho dù làm ra chuyện vô cùng phần tàn nhẫn, cũng sẽ không có cảm giác gì. Có lẽ, tất cả mọi người đều như thế. Sau khi tiến những người này đi, Đỗ Nịch An nói với Hắc Pháp Sư, chuẩn bị dần dần bán của cải sản nghiệp của gia tộc Bơn để lấy tiền mặt, mau chóng chuẩn bị tiền. Hắc Pháp Sư không có lựa chọn, chuyện đã đến nước này, hắn cảm giác chẳng những bản thân là tù nhân của Đỗ Nịch An, còn biến thành tay sai của hắn. Mấy tháng sau, sản nghiệp của gia tộc Bơn dần dần bị bán ra, những châu báu mã não chân quý gia chủ Bơn cất giấu, tranh sơn dầu danh gia cũng bị đưa đến nhà đấu giá bán với giá cao. Một nô lệ bị cưỡng bức khác Pinder đã đi cùng với Hắc Pháp Sư để giúp Đỗ Nịch An bán của cải sản nghiệp gia tộc Bơn lấy tiền mặt, còn bản thân Đỗ Nịch An thì đang ngâm mình trong thư viện lớn ở chủ thành Phượng Hoàng, lật xem các loại sách, nhanh chóng tìm hiểu tình huống bên tường lớn Poker, ngoài ra còn biết được rất nhiều sự vật của đế quốc thông qua sách, cùng với bí ẩn có liên quan đến hú ma. Đúng với suy đoán của hắn, quả nhiên hú ma này là nơi vũ khí hạt nhân rơi xuống ở thời đại cũ. Khó trách bức xạ hạt nhân trong hú ma lại mãnh liệt như vậy, gấp mấy chục lần so với bên ngoài, hơn nữa tường lớn Parker phái tiểu đội ra thăm dò, tìm được không ít đồ vật kỳ quái trong hố ma, dựa theo ảnh chụp đen trắng, rõ ràng là các loại mảnh nhỏ vỡ vụn của phi thuyền, có rất nhiều nòng pháo nứt ra, cũng có rất nhiều bánh lái phi thuyền, ngoài ra còn tìm được phi thuyền bị tàn phá. Vũ khí hạt nhân dùng để chết chung không tiêu diệt được những ma trùng kỳ quái kia, ngược lại đã khiến trái đất hoàn toàn thay đổi. Trong lòng Đỗ Địch An thở dài, cảm thấy có chút đáng buồn, thế giới do vũ khí hạt nhân tạo nhành, cuối cùng vẫn trả thù ở trên đầu nhân loại. Tuy nhiên, từ trong những tin tức này, không khó để nhìn ra, hố ma là địa điểm chủ yếu xuất hiện phi thuyền ma trùng, có lẽ nguyên nhân lúc trước chọn vũ khí hạt nhân rơi xuống tại đây là có mục đích đánh vào đại bản doanh của ma trùng. Chỉ tiếc, không chỉ có hắn mới nhìn ra được điểm này, đoán chừng ở tất cả hố ma trong đế quốc cũng đã sớm bị thất phương cướp đoạt không biết bao nhiêu lần, thậm chí cố ý để tường lớn Parker trông coi, mục đích hiển nhiên không giống như bề ngoài kiểm tra đo lường biến hóa phóng xạ ma khí trong hố ma đơn giản như vậy. Đỗ Địch An không có hứng thú lại đi đến hố ma số 6, ngược lại hắn nghĩ tới chiếc phi thuyền trong xào huyệt lạnh lẽo vô cùng của băng long lúc trước, ở nơi đó mặt có không ít cực băng trùng, ngoài ra còn có con cực băng trùng vương mơ hồ kia. Tuy rằng hiện giờ thân thể của hắn không cần cái kia cũng có thể tiến hóa trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng có thể mang tới đưa cho mấy người News để bọn họ tăng thực lực lên. Nhưng tạm thời hắn vẫn chưa tính toán đến đó, con cực băng trùng vương mơ hồ lúc trước để lại cho hắn bóng ma không nhỏ. Hơn nữa mấy người News và Patton ở trong tường lớn Parker này chung vẫn chưa dừng bước, ngoài ra hắn còn rất nhiều tư tưởng thực nghiệm chưa kịp dùng lôi đình lửa kính để xác minh. Về vụ án lôi đình lửa kính bị mất trộm, cũng không hề nhắc lên dao động quá lớn trong lãnh địa Nila, chủ yếu là bởi vì thứ này vốn dĩ là vũ khí, không thể ra ánh sáng, hơn nữa hung thủ ám sát Blanc không để lại bất kỳ manh mối gì, cho dù là thẩm phán chuyên nghiệp trong sở thẩm phán chấp sự, lần theo dấu vết để lại cũng không thể truy tung ra kết quả hữu dụng. Chỉ có thể ở trong tối tiếp tục truy tung. Nhưng chuyện lôi đình lửa kính bị mất trộm sự ngược lại gây ra oanh động không nhỏ trong giới vu sư. Tin tức ngầm tin đồn bay đầy trời, suy đoán nào cũng có, thậm chí không ít vu sư tuyên bố muốn tìm ra hung thủ, thay Blanc báo thù. Cũng càng nhiều vu sư âm thầm chú ý tin tức liên quan, muốn có được lôi đình lửa kính. Trong nháy mắt, nửa năm qua đi, thời gian trôi rất nhanh, mấy người News, Patton và Ma Công đã hoàn toàn cắm rễ trong tường lớn Parker, có thân phận riêng của từng người. Có rất nhiều luật sư, có rất nhiều nhạc sĩ, có người thi vào làm kỵ sĩ cung điện, cũng có người lẫn vào trong sở thẩm phán làm kỵ sĩ thực tập cho thẩm phán. Mọi người giống như một cái lưới lớn, dưới sự sắp xếp có chủ đích của News, đã giải rác khắp tường lớn Parker. Trong nửa năm này, thu hoạch lớn nhất của Đỗ Địch An, dựa vào đặc tính gen của bản thân, thuận lợi hấp thu 5 con hồn trùng, cộng thêm kẻ tách rời và hồn trùng thái dương thú trong người, tương đương với việc có năng lực của 7 con hồn trùng. 5 hồn mới thêm vào này, ngoại trừ quy giáp giả là ma vật hy hữu lúc ban đầu, thì 4 con còn lại, tất cả đều là huyền thoại. Chương 1339, nửa năm 2. Nửa năm 2, trong 4 con huyền thoại này, có một con là dùng tiền mặt từ việc bán sản nghiệp của cải của gia tộc Bơn để mua, còn 3 con còn lại không phải đến từ hồn trùng, mà là đến từ chính nhân loại. Đây cũng là một trong những thu hoạch lớn nhất của Đỗ Địch An, vài vị người thác hoang ở gia tộc Bơn và vị kia hợp tác với Hắc Pháp Sư chuẩn bị cùng nhau phân chia Barit. Khi chúa tể sản nghiệp Bơn phản kháng, hắn sẽ ra tay tiểu diệt, vốn dĩ là tính toán dùng thi thể của bọn họ để làm nghiên cứu, nhưng sau đó lại phát ra một ý nghĩ kỳ lạ, nghĩ đến ma ngân ẩn chứa trong thân thể bọn họ có thể đưa vào trong cơ thể mình hay không, kết quả của một thực nghiệm là, thật sự có thể. Cái này khiến cho tư duy cố hữu ban đầu của Đỗ Địch An bị phá vỡ, sau khi trải qua nhiều cách thử trên phương diện, hắn phát hiện, trong thân thể hắn không chỉ có thể từ hấp thu mảnh nhỏ năng lực trong thân thể hồn trùng, mà còn có thể cắn nuốt sinh vật khác. Do đó hấp thu được đặc tính sinh vật, ví dụ như trực tiếp cắn nuốt một con đỉa khát máu, thân thể sẽ có được năng lực khát máu như đỉa hút máu, có thể dựa vào việc hút máu để bổ sung sự tiêu thụ của bản thân. Nhưng loại trực tiếp hấp thu này có một khuyết điểm, đó là gen ngoại hình sẽ đột biến theo. Hắn dùng hàng mẫu một bộ phận huyết nhục để làm thực nghiệm, khi hấp thu xong gen của một con sói, bên ngoài da thịt lập tức mọc ra bộ lông dày đặc, hắn hoài nghi nếu để thân thể trực tiếp hấp thu, thì bản thân cũng sẽ xuất hiện tình huống một bộ phận hóa sói. Thậm chí hấp thu gen càng nhiều, bộ vị bị dị hóa trên thân thể cũng sẽ càng nhiều, cuối cùng sẽ biến thành một hình thái hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng. So sánh với đó, hồn trùng dường như là một bộ lọc. Đỗ Địch An đã hiểu được một chút, những con sâu lúc trước nhìn thấy trong bộ tộc Amelie ở động rồng đất, đó là hồn trùng nguyên thủy không ký sinh trong cơ thể bất kỳ sinh vật gì. Hồn trùng này được sinh ra bởi cực băng trùng, nhưng không phải tất cả hồn trùng đều có thể trở thành cực băng trùng, dường như là hoàn cảnh không cho phép. Hay là khuyết thiếu thứ gì, dẫn tới tuy rằng là cơ thể mẹ sinh ra, nhưng hồn trùng lại không cách nào trở thành cực băng trùng. Nhưng hồn trùng này lại có một đặc tính mà cực băng trùng không có, đó là ký sinh trong cơ thể sinh vật khác, dựa vào sinh vật khác để tồn tại. Trong lúc ký sinh, hồn trùng sẽ hấp thu gen sinh vật đó, lấy gen này sao chép vào trong cơ thể mình, ngược lại khi ký sinh vào trong cơ thể sinh vật khác, sẽ đưa năng lực của gen sao chép trong cơ thể vào trong cơ thể ký sinh vật mới, chậm rãi cải tạo thân thể ký sinh vật mới. Điều này giống như khí chuyển đến nhà mới, nhưng vẫn vô cùng lưu luyến nơi cũ, vì thế cũng trang trí nhà mới giống như nhà cũ. Đương nhiên, đối với mấy hồn trùng này, có lẽ không phải là bởi vì chúng nó lưu luyến, mà là thích ứng. Nếu trực tiếp hấp thu chuỗi gen được sao chép trong cơ thể của những hồn trùng này, thì thân thể Đỗ Địch An có thể khống chế nguyên do trong phạm vi, bên ngoài sẽ không có biến hóa quá lớn, giống như là vứt bỏ món đồ thô ráp nào đó, chỉ lấy ra gen trung tâm bên trong. Nhưng thông qua quan sát trong lôi đình lửa kính, Đỗ Địch An phát hiện, nếu trực tiếp hấp thu năng lực ma ngân trên cơ thể người khác, thì tác dụng phụ sẽ ít hơn việc hấp thu từ cơ thể hồn trùng, thật giống như người mang năng lực ma ngân là lưới lọc thứ hai. Sau khi liên tục hấp thu 5 năng lực ma ngân khác nhau, Đỗ Địch An phát hiện quang cảnh cuối cùng trong tế bào của bản thân, bên ngoài 4 quả cầu 4 màu đều có vòng nhỏ mờ ảo vòng quanh, trong đó trên quả cầu nhỏ màu lam có 2 vòng nhỏ. Hắn không hề mạo muội tiếp tục trồng lên, tuy rằng trên lý thuyết thực nghiệm trước đó là có thể hấp thu vô hạn, nhưng hắn không biết khi trồng lên quá nhiều gen không phải của bản thân thì sẽ xảy ra biến hóa gì. Trong trang viên một trấn nhỏ ở vùng ngoại ô tại trong lãnh địa Phượng Hoàng, trong đại sảnh rộng rĩa có đầy người đang đứng, khí chất khác nhau, nhưng hầu hết bọn họ thoáng nhìn cũng không phải nhân vật dễ chọc. Đỗ Địch An đeo kiếm vàng bệ vệ ngồi ở giữa ghế sofa, diện mạo tuấn lãng tự mang phong độ trí thức, hắn nhìn mọi người xung quanh, thấy mấy người Nius và Kyo đã đến đông đủ, lập tức nói, đêm nay kêu các vị đến đây, không phải là chuyện lớn gì, chỉ là sắp tới ta muốn đi một chuyến, ra ngoài tìm kiếm đồ vật, nếu nhanh, thì mấy tháng là có thể trở về, các ngươi không cần lo lắng, vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu, tiếp tục ẩn núp. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút nghi hoặc và lưu luyến, bọn họ biết, nếu Đỗ Địch An đã ra quyết định, thì sẽ không sửa đổi vì bọn họ. Nius nghe Đỗ Địch An nói xong, trong lòng trầm xuống, tuy rằng hắn đã đoán được sẽ có một ngày như vậy, nhưng ngờ ngày này lại tới nhanh như vậy, hắn hơi cắn răng, nói với Đỗ Địch An, thiếu gia, ta muốn đi chung với ngươi. Ta cũng vậy, Ma Công ở bên cạnh vội vàng nói, ta cũng đi, Aurora cũng nhanh chóng giơ tay, thầy, còn ta nữa, Edward vội vàng lên tiếng, còn chúng ta nữa, ta cũng phải đi.